đem kia hai nữ tử toàn bộ đuổi trở về. Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều phân bộ chuyện xưa, không thể lần nữa lặp lại. Lúc trước Thương Mang Đại Lục Trung Châu vực Vũ Hóa Tiên Triều, làm bay tiên cổ tinh bên trên Vũ Hóa Tiên Triều phân bộ, tồn tại ý nghĩa chính là tại trên Thương Mang Đại Lục cướp đoạt các vực thân phụ các loại thể chất thiên kiêu, cung cấp bay tiên cổ tinh Vũ Hóa Tiên Triều cần thiết. Nhưng về sau, một vị bị bắt đi thánh địa thiên kiêu, chưa tới kịp bị truyền tống đến bay tiên cổ tinh, liền tại dưới cơ duyên xảo hợp từ trên Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều bên trong đào thoát ra ngoài. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, trên Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều trở thành mục tiêu công kích. Vì để tránh cho bay tiên cổ tinh bên trên Vũ Hóa Tiên Triều bí mật bị phát hiện, cuối cùng Vũ Hóa Tiên Chủ chỉ có thể hạ lệnh, đem Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều trên dưới, tất cả đều rút về bay tiên cổ tinh, lại phá hủy hết thảy trận pháp truyền tống, tránh cho bị người truy tung tới. Lúc trước bởi vì trên Thương Mang Đại Lục biến cố, dẫn đến Vũ Hóa Tiên Phôi khôi phục thời gian bị chậm trễ hồi lâu. Nếu là trên Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều còn tại, nói không chừng đã sớm góp đủ tầm bổ cung ứng Vũ Hóa Tiên Phôi khôi phục thiên kiêu chi huyết. Cho nên hôm nay, vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, Vũ Hóa Tiên Chủ cũng quyết không cho phép kia hai nữ tử thành công đào thoát rơi, thể phải đem nó truy sát đến cùng. Mệnh lệnh được đưa ra sau, một tòa trận pháp truyền tống rất nhanh liền tại Vũ Hóa Tiên Triều bên trong bị dựng. Sau đó, vị kia tinh thông không gian chi đạo trưởng lão liền bắt đầu là không gian pháp trận đưa vào tọa độ. Mà giờ khắc này, tại Thương Mang Đại Lục, Thượng Thương Cấm Khu bên trong, không gian rung động, Mạc Y Tiên cùng Mạc Linh Linh thân ảnh đột ngột hiển hiện. Khụ khụ, Mạc Y Tiên bước chân có chút lảo đảo, khóe miệng cũng có một vệt vết máu. Vị kia Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão công kích, mặc dù không có đánh trúng các nàng, lại quấy nhiễu không gian, vì để tránh cho tỷ tỷ bị không gian loạn lưu gây thương tích, Mạc Y Tiên chỉ có thể chống được tất cả không gian tứ ngược ba động, cho nên tự thân cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Bất quá may mắn, nhìn xem bên cạnh Mạc Linh Linh thân ảnh, Mạc Y Tiên trong lòng đều là hạnh phúc chi ý. Tỷ tỷ rốt cục được cứu về, mình dù là thụ một chút vết thương nhẹ, cũng là đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ sư muội, người thế nào? Mạc Y Tiên cùng Mạc Linh Linh trở về Thượng Thương Cấm Khu ba động, rất nhanh liền bị Thạch Thiên bọn người cảm giác được. Nhìn xem khóe miệng chảy máu Mạc Y Tiên, Cố Thanh Tuyết hơi có vẻ lo lắng nói. Cố sư tỷ, ta không sao. Mạc Y Tiên hướng về phía Cố Thanh Tuyết cười một tiếng, chợt đối một bên đối mặt vẻ mờ mịt Mạc Linh Linh giải thích nói. Tỷ tỷ, nơi này là ta chỗ bái nhập tông môn chỗ, trước mắt mấy vị này, đều là ta sư ca các sư tỷ. Y Tiên chỗ bái nhập tông môn, Mạc Linh Linh nghe vậy, theo bản năng đánh giá trước mắt Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, nhưng nàng những năm này vẫn luôn bị giam giữ tại Vũ Hóa Tiên Triều hang đá bên trong, tu hành tiến triển vô cùng chậm chạp, lấy nàng thực lực bây giờ, tự nhiên cũng nhìn không ra Thạch Thiên đám người tu vi. Y Tiên, ngươi tìm tới tỷ tỷ của ngươi rồi. Cố Thanh Tuyết nhìn xem Mạc Y Tiên bên cạnh Mạc Linh Linh, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Mạc Y Tiên khúc mắc, cùng là tần mục đệ tử Cố Thanh Tuyết tự nhiên sẽ hiểu, những năm này giữa tháng, Mạc Y Tiên vì tìm tới tỷ tỷ của mình, bỏ ra nhiều ít cố gắng, Cố Thanh Tuyết cũng đều nhìn ở trong mắt. Dưới mắt gặp Mạc Y Tiên rốt cuộc tìm được tỷ tỷ của mình, Cố Thanh Tuyết tự nhiên vì đó cảm thấy cao hứng. Y Tiên, nơi này sẽ không bị kia Vũ Hóa Tiên Triều tìm tới a. Ta còn là hiện tại liền rời đi, miễn cho lan đến gần các ngươi. Mạc Linh Linh khẽ cắn răng, giãy giụa lấy đứng dậy, liền muốn rời khỏi nơi này. Biết được Mạc Y Tiên bái nhập trong tông môn, còn có nhiều như vậy tương thân tương ái sư huynh đệ tỷ muội, Mạc Linh Linh từ đáy lòng vì mình muội muội cảm thấy cao hứng. Nhưng này Vũ Hóa Tiên Triều cường đại, đã như là một mảnh vung đi không được bóng ma, quanh quẩn tại Mạc Linh Linh trong lòng. Có thể từ kia Vũ Hóa Tiên Triều đào thoát, Mạc Linh Linh đã cảm thấy mình vô cùng may mắn, nàng không muốn lại bởi vì chính mình nguyên nhân, vì muội muội cùng chỗ tông môn mang đến tai nạn. Nàng dự định mau rời khỏi nơi đây, coi như về sau Vũ Hóa Tiên Triều người tới có thể tìm tới mình, cũng sẽ không lan đến gần muội muội cùng với tông môn trên thân. Tỷ tỷ, ngươi không cần đi. Mạc Y Tiên kéo lại Mạc Linh Linh cổ tay, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định chi ý. Ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi, liền xem như kia Vũ Hóa Tiên Triều cũng không được. Nói đùa, nơi này là chỗ nào? Đây chính là khiến chư phương sinh mệnh cấm khu đều tránh không kịp Thượng Thương Cấm Khu. Chỉ là Vũ Hóa Tiên Triều, trừ phi là bọn hắn chán sống, nếu không nếu là dám đến phạm Thượng Thương Cấm Khu, cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là, Mạc Linh Linh thanh âm chiếc ấy, tựa hồ là muốn đang nói cái gì, lại bị một bên Thạch Thiên ôn hòa thanh âm đánh gãy. Tứ sư muội nói không sai, người cứ việc an tâm đợi ở chỗ này chính là, trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm đến phạm nơi đây. Nghe Thạch Thiên kia thanh âm kiên định, Mạc Linh Linh có chút không biết nên nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, muội muội của mình Mạc Y Tiên, bản thân thiên tư nên không tính là siêu chúng, bằng không mà nói lúc trước kia Vũ Hóa Tiên Triều người tới, cũng sẽ không chỉ đem mình mang đi, mà buông tha Y Tiên. Bây giờ muội trong muội mặc dù có thể bái nhập một phương trong tông môn, nhưng chỗ bái nhập tông môn, coi như mạnh hơn, lại có thể cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ lại còn có thể so sánh một phương thánh địa đại giáo hay sao? Mà kia Vũ Hóa Tiên Triều, chính là một phương thánh địa đại giáo, cũng không dám trêu chọc. Cái này đem hai cùng so sánh phía dưới, Mạc Linh Linh trong lòng vẫn là sầu lo trùng điệp. Tỷ tỷ, người thật không cần phải lo lắng, người có biết nơi này là chỗ nào? Mạc Y Tiên nhìn xem Mạc Linh Linh thần sắc, liền biết nàng còn tại lo lắng lo sợ, liền mở miệng an ủi. Nơi này chính là Thượng Thương cấm khu, toàn bộ Thương Mang đại lục, tôn quý nhất vô thượng chi địa, đừng nói là Vũ Hóa Tiên triều, chính là cùng là sinh mệnh cấm khu, cũng không dám đến đây trêu chọc. Ta sư tôn Thượng Thương chi chủ, trước đó không lâu mới vừa vặn chém giết ba vị cổ lão chí tôn, chấn động minh mông thiên hạ, ngươi nói kia Vũ Hóa Tiên triều, có bao nhiêu khỏa lá gan, dám đến bực này vô thượng chi địa xâm phạm. Thượng Thương cấm khu, vô thượng chi địa, liên chạm ba vị cổ lão chí tôn. Mạc Linh Linh thần sắc ngây thơ, nghe được có chút choáng váng. Nhưng là nàng chưa kịp tiêu hóa tới Mạc Y Tiên trong lời nói hàm nghĩa, khoảng cách đám người cách đó không xa không gian lại bắt đầu chậm rãi ba động, từng đạo tinh mịn màu đen kẽ nứt, không ngừng vào hư không bên trong hiển hiện. Không gian ba động kịch liệt, tựa hồ có một đạo không gian môn hộ, lập tức liền muốn ở nơi đó hiển hiện. Thấy cảnh này về sau, Mạc Linh Linh trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nàng biết, cái này chỉ sợ là kia Vũ Hóa Tiên triều truy binh muốn tới. Bay tiên cổ tinh, Vũ Hóa Tiên triều trụ sở bên trong. Một tòa không gian pháp trận bị dựng hoàn tất, Tam trưởng lão cũng đã đem chính xác không gian tọa độ đưa vào. Một đạo không gian môn hộ hiển hiện, chỉ cần tiến vào bên trong, liền có thể truy tung đến vừa mới kia hai tên nữ tử thoát đi địa phương. Tam trưởng lão, ta hỏi ngươi một lần nữa, không gian này tọa độ vị trí, nên có thể xác nhận tinh chuẩn a? Vũ Hóa Tiên chủ cuối cùng xác nhận nói, tiên chủ yên tâm, ta nói khoảng cách chênh lệch bất quá mấy mét, vậy liền tuyệt sẽ không chệch hướng càng nhiều. Tam trưởng lão vỗ bộ ngực bảo đảm nói, tốt, Vũ Hóa Tiên chủ vung tay lên, ra lệnh đạo, đã như vậy, Tam trưởng lão, ngươi cùng Ngũ trưởng lão, Bát trưởng lão cùng nhau đi tới, phải tất yếu đem kia hai tên nữ tử toàn bộ đuổi bắt trở về. Tiên chủ yên tâm, ngươi liền nhìn tốt a. Mệnh lệnh được đưa ra, Tam trưởng lão mấy người cũng không do dự, nhao nhao bước vào cái kia đạo không gian môn hộ ở trong. Thượng Thương cấm khu bên trong, đương cái kia đạo không gian môn hộ chậm rãi hiển hiện thời điểm, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh liền lặng yên không tiếng động hiện lên ở Thạch Thiên bọn người trước mặt. Cái này hai thân ảnh chính là Thượng Thương trưởng lão Hoàng Y Y cùng Mộng Cửu hai vị đế cảnh cường giả. Các nàng hai người chính là cảm ứng được kia đột ngột xuất hiện không gian ba động mới xuất hiện ở chỗ này. Gặp qua hai vị trưởng lão, gặp Hoàng Y Y cùng Mộng Cửu cùng nhau đến, Thạch Thiên bọn người vội vàng cung kính chào. Về phần cái kia đạo không gian môn hộ, lại không bất luận kẻ nào chú ý. Hai vị đế cảnh cường giả đến, không gian kia môn hộ về sau, chính là nối liền một phương khác sinh mệnh cấm khu lại như thế nào. Căn bản cũng không có cái gì tốt lo lắng. Ông, không gian ba động, mấy đạo thân ảnh, từ cái này không gian môn hộ bên trong bước ra. Vũ Hóa Tiên triều Tam trưởng lão một ngựa đi đầu, đi tại tất cả mọi người trước nhất đầu. Khi hắn nhìn thấy cùng mình cách xa nhau bất quá mấy thước Mạc Linh Linh cùng Mạc Y Tiên về sau, khô gầy trên mặt càng là không khỏi hiện ra một vòng tự đắc chi ý. Chư vị, bản trưởng lão không gian chi đạo như thế nào? Ta nói chính xác đến mấy thước khoảng cách, vậy liền có thể chính xác đến mấy thước khoảng cách. Có thể nói không kém một tơ một hào. Lời vừa nói ra, sau lưng theo sát mà đến mấy vị Vũ Hóa Tiên triều trưởng lão, lập tức một trận thổi phồng. Chỉ bất quá, ánh mắt khóa chặt tại Mạc Y Tiên cùng Mạc Linh Linh trên người Tam trưởng lão bọn người nhưng lại chưa phát hiện, một bên Thạch Thiên Đoạn Vân bọn người, tất cả đều ánh mắt cổ quái nhìn xem bọn hắn. Tinh thông không gian chi đạo, chính xác đến mấy mét khoảng cách tinh chuẩn định vị. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, thật sự là gặp qua không muốn sống, lại không gặp qua như thế đuổi tới đi tìm cái chết. Hai cái tiểu gia hỏa, ta Vũ Hóa Tiên triều, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tam trưởng lão ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía Mạc Linh Linh cùng Mạc Y Tiên hai người. Hiện tại liền cùng bản trưởng lão ngoan ngoãn trở về, có lẽ còn có thể lưu một cái mạng, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tam trưởng lão thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Nếu không phải hiện tại tới gần Vũ Hóa Tiên phôi khôi phục thời khắc mấu chốt, mỗi một vị thân phụ cường đại thể chất huyết mạch thiên kiêu đều cực kỳ trọng yếu, hắn căn bản sẽ không nói nhảm, sớm đã đem Mạc Linh Linh cùng Mạc Y Tiên đánh giết rơi mất. Nhưng bây giờ tiên phôi sắp khôi phục, Mạc Linh Linh mệnh giữ lại còn hữu dụng. Về phần cái kia cả gan làm loạn, đem nó cứu đi tiểu nha đầu, lại chỉ có một con đường chết. Này này, ta nói các người mấy cái, mở ra không gian truyền tống trước, liền không có làm rõ ràng muốn tới là địa phương nào sao? Nơi đây chính là Thượng Thương cấm khu, há lại các người có thể dương oai địa phương. Đoạn Vân nhìn xem kia vênh vang đắc ý, hoàn toàn không có đem bọn hắn mấy người khác để ở trong mắt Vũ Hóa Tiên triều mấy vị trưởng lão, kém chút đều có chút tức giận. Hắn hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không coi ai ra gì lại tên ngu xuẩn. Nơi này là chỗ nào? Đây chính là Thượng Thương cấm khu a. Trực tiếp đem không gian trận pháp truyền tống lái đến Thượng Thương cấm khu, đừng nói là thái cổ chư tộc, liền xem như cái khác tùy ý một phương sinh mệnh cấm khu, sợ là đều không có can đảm này a. Cái này Vũ Hóa Tiên triều tu sĩ, bình thường đều là cuồng vọng như vậy sao? Thượng Thương cấm khu, Vũ Hóa Tiên triều Tam trưởng lão sững sờ, ánh mắt lúc này mới chuyển di hướng một bên Đoạn Vân Thạch Thiên bọn người. Vũ Hóa Tiên triều phân bộ, sớm tại mấy năm trước đó, cũng đã từ trên Thương Mang đại lục hoàn toàn rút lui. Đối với bây giờ tại trên Thương Mang đại lục uy danh như mặt trời ban chưa Thượng Thương cấm khu chi danh, cái này thân ở bay tiên cổ tinh Vũ Hóa Tiên triều trưởng lão sao lại biết được. Bất quá khi vị này Tam trưởng lão ánh mắt từ Thạch Thiên bọn người trên thân đảo qua lúc, làm thường xuyên thay Vũ Hóa Tiên Triều cướp đoạt các phương thiên kiêu hắn, trong nháy mắt liền phát hiện Thạch Thiên đám người chỗ bất phàm. Một chuyến này thiếu niên nam nữ, tựa hồ có không ít đều thân có cực kỳ cường đại huyết mạch cùng thể chất. Lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch, Tam trưởng lão thân thể chấn động, một đôi nguyên bản hơi có vẻ đôi mắt già nua vẩn đục, trong nháy mắt bắn ra một sợi tinh mang, khô gầy gương mặt bên trên cũng hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ai sẽ nghĩ đến, chỉ là truy sát một cái thoát đi Vũ Hóa Tiên Triều thiên kiêu, lại còn có như thế thu hoạch. Nếu là mình có thể đem những này thiên kiêu toàn bộ một mẻ hốt gọt, mang về Vũ Hóa Tiên Triều, tiên chủ đại nhân tất nhiên sẽ vô cùng mừng rỡ, trùng điệp ngợi khen mình. Ý niệm tới đây, Tam trưởng lão rốt cuộc kìm nén không được, hắn nhô ra một con bàn tay khô gầy, vào hư không bên trong đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một con phương viên gần trăm trượng to lớn bàn tay, muốn đem tất cả mọi người ở đây đều giữ tại trong lòng bàn tay. Vị này Vũ Hóa Tiên Triều Tam trưởng lão, chính là một vị thiên tượng đỉnh phong cường giả, xuất thủ lúc động tính tự nhiên không tầm thường, thậm chí động đến một tia thiên tượng chi lực. Bất quá đối mặt hắn xuất thủ, ở đây ngoại trừ Mạc Linh Linh bên ngoài tất cả mọi người, đều lộ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía vị này Tam trưởng lão trong ánh mắt, đều tràn đầy vẻ thương hại. Hoàng Y Y cùng Mộng Cửu hai vị trưởng lão thế nhưng là còn ở lại chỗ này đâu. Đây chính là hai vị hàng thật giá thật đế cảnh tồn tại. Chỉ là một thiên tượng cảnh tu sĩ, cũng dám ở hai tôn đại đế dưới mí mắt động thủ. Vị này Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão, thật đúng là dũng đáng sợ. Hừ, gặp Tam trưởng lão động thủ, Mộng Cửu mắt phượng hàm sát, hừ lạnh một tiếng, một sợi đế uy tùy theo gột rửa mà ra, chỉ trong chớp mắt, liền đem con kia to lớn bàn tay xé vỡ nát, cũng đem bao quát Tam trưởng lão ở bên trong tất cả Vũ Hóa Tiên Triều người tới, tất cả đều ép quỳ rạp trên đất, không thể động đậy. Mênh mông đế uy, như uy như ngục, gần như đem Tam trưởng lão bọn người toàn thân xương cốt đều tất cả đều nghiền nát, cũng trong nháy mắt khiến cho sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Không, vô thượng cường giả, mấy vị Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão mặt như màu đất, kia mênh mông vô song chi uy, thậm chí liền ngay cả bọn hắn trước đó thấy qua Vũ Hóa Tiên Triều đại trưởng lão, vị kia thánh vương cảnh đỉnh phong tồn tại, đều khó mà cùng sánh vai mảy may. Cái này xinh đẹp nữ tử, chẳng lẽ là một vị trong truyền thuyết chuẩn đế cảnh cường giả hay sao? Nhìn xem tất cả đều quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy Vũ Hóa Tiên Triều đám người, Mộng Cửu mặt không biểu tình. Nếu không phải cân nhắc đến sau đó muốn bẩm Minh Tông chủ đại nhân, nên xử trí như thế nào bọn gia hỏa này, vẻn vẹn chỉ là nàng vừa mới tản ra kia một sợi đế uy, liền đủ để đem những người này tất cả đều nghiền thành phấn vụn. Bất quá, ngay tại Mộng Cửu chuẩn bị áp lấy Vũ Hóa Tiên Triều đám người, tiến đến hỏi thăm tông người đại nhân phải làm như thế nào xử lý lúc, trong hư không lại truyền đến Tần Mục kia lạnh nhạt xa xăm thanh âm. Mấy cái sâu kiến mà thôi, tất cả đều đánh giết là được, không cần báo cáo bản đế. Mộng Cửu, Hoàng Y Y nghe lệnh, kia Vũ Hóa Tiên Triều lấn ta thượng thương đệ tử cũng không có cái gì tồn tại cần thiết, các ngươi tiến đến cùng nhau đem nó diệt đi đi. Tần Mục mặc dù cũng không hiện thân, nhưng cái này thượng thương cấm khu bên trong gió thổi cỏ lay, sao lại giấu giếm được ánh mắt của hắn. Đương Mạc Y Tiên mang theo Mạc Linh Linh đến thượng thương cấm khu lúc, Tần Mục cũng đã tất cả đều biết được. Đến tiếp sau kia Vũ Hóa Tiên Triều Tam trưởng lão bọn người đến, càng là phát động đặc thù tông môn nhiệm vụ, trừng trị Vũ Hóa Tiên Triều, lấy dương thượng thương trị uy, sau khi hoàn thành liền sẽ thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Loại này đưa tới cửa nhiệm vụ đặc thù, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Bất quá trừng trị lại là rất không cần phải, vẫn là trực tiếp đem cái này Vũ Hóa Tiên Triều san bằng tới nhẹ nhõm cùng đơn giản một chút. Mà hủy diệt Vũ Hóa Tiên Triều loại chuyện nhỏ nhặt này, hiện tại tự nhiên không cần Tần Mục xuất thủ, giao cho người phía dưới đi làm liền đầy đủ. Mộng Cửu, Hoàng Y Y lĩnh mệnh. Tần Mục sau khi ra lệnh, Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y tất cả đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cúi đầu lĩnh mệnh. Sau đó, cha Mộng Cửu liền nhàn nhạt nhìn kia Vũ Hóa Tiên Triều đám người một chút. Chẳng qua là một chút mà thôi, đế cảnh thần thức lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem Tam trưởng lão đám người thân thể chấn vỡ, hóa thành cho bụi. Mà tại lúc sắp chết, Tam trưởng lão trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn. Bản đế, bản đế. Hắn vừa mới nghe nói thanh âm kia đang nói bản đế. Thượng thương cấm khu, hẳn là nơi này thật là một phương sinh mệnh cấm khu hay sao? Sinh mệnh cấm khu, T, mình tựa hồ cho Vũ Hóa Tiên Triều chọc tới một cái không nên dây vào địch nhân. Đường khóe mắt liếc qua, nhìn thấy kia phương vẫn như cũ ổn định, chưa từng biến mất không gian môn hộ lúc, Tam trưởng lão sắc mặt càng là so chết càng thêm khó coi. Lần này tốt, đối phương thậm chí không cần hao phí chút sức lực, liền có thể tìm đến Vũ Hóa Tiên Triều vị trí. Lần đầu tiên trong đời, Tam trưởng lão như thế hối hận, mình vì sao đối không gian chi đạo như thế am hiểu. Mình không gian này tọa độ, làm sao tìm được chuẩn như vậy đâu. Nhưng là hiện tại hối hận, rõ ràng đã có chút quá muộn. Trên mặt vô tận hối hận chi ý, Tam trưởng lão thân thể hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai người, sau đó càng là bước ra một bước, trực tiếp bước vào cái kia đạo không gian môn hộ bên trong, muốn đi chấp hành Tần Mục mệnh lệnh, hủy diệt Vũ Hóa Tiên Triều. Nhìn xem Tam trưởng lão bọn người băng diệt vẫn lạc phương vị, lại nhìn về phía Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai người bước vào không gian thông đạo bóng lưng, Mạc Linh Linh trong thoáng chốc có một loại không chân thực ảo giác. Vừa mới phát sinh hết thảy thật không phải là ảo giác của mình sao? Đây chính là mấy vị Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão a. Cũng chỉ là bị vị kia Mộng Cửu trưởng lão một ánh mắt liền toàn bộ xóa sạch. Mạc Linh Linh như rơi vào mộng, trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nghĩ đến vừa mới đến nơi đây lúc, muội muội nói với nàng ngữ. Nơi đây chính là vô thượng sinh mệnh cấm khu, muội muội sư tôn, trước đó không lâu mới vừa vặn chém giết 3 vị cổ lão chí tôn. Mạc Linh Linh mặc dù tu hành tiến cảnh chậm chạp, nhưng những năm này bị Vũ Hóa Tiên Triều giam giữ, đã từng tại Vũ Hóa Tiên Triều tu sĩ lẫn nhau giữa lúc trò chuyện, biết được bộ phận tu hành giới tin tức. Sinh mệnh cấm khu cùng cổ lão chí tôn chi danh, nàng tự nhiên từng nghe nói. Chẳng lẽ muội muội nói lại là thật, nơi này thật là một phương kinh khủng sinh mệnh cấm khu. Kia muội muội sư tôn lại là người nào, có thể chém giết cổ lão chí tôn tồn tại? Mạc Linh Linh đã không còn dám tiếp tục nghĩ. Bất quá lúc này, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Muội muội, người trong tông môn hai vị này đi hướng Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão, nhất định phải cẩn thận a. Kia Vũ Hóa Tiên Triều nội tình thâm hậu, trong đó ẩn dưỡng tiên phôi, càng là đến thiên kiêu chi huyết tẩm bổ vô tận tuế nguyệt, bây giờ sắp xuất thế, khó mà ước đoán. Mạc Linh Linh có chút bận tâm, sợ hãi chỉ có hai người tiến đến kia Vũ Hóa Tiên Triều chi địa, có chút quá mức khinh thường, thậm chí khả năng gặp bất trắc. Bất quá đối mặt nàng nhắc nhở, Mạc Y Tiên lại là cười. Tỷ tỷ, người có biết ta thượng thương hai vị này trưởng lão là bực nào tu vi? Tu vi bực nào, chẳng lẽ là hai tôn thánh nhân? Mạc Linh Linh lấy hết dũng khí suy đoán nói. Không đúng, Mạc Y Tiên lắc đầu. Mộng trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão, tất cả đều là chân chính đế cảnh tồn tại, vì đương thời đại đế. Chính là bình thường sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, cũng vô pháp cùng sánh vai. Tỷ tỷ, hai vị đại đế phụng thầy ta chi danh, đích thân tới kia Vũ Hóa Tiên Triều, người còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Kia Vũ Hóa Tiên Triều, hôm nay chú định sẽ trở thành lịch sử. Hai tôn, đại đế, nghe được Mạc Y Tiên giải thích, Mạc Linh Linh hoảng hốt một chút. Hai vị kia tuyệt mỹ nữ tử, lại là đương thời đại đế. Mà nghe Y Tiên ý tứ, cho dù là hai vị này đại đế, cũng phải nghe từ sư tôn mệnh lệnh. Mạc Linh Linh trong lòng không khỏi dâng lên vô cùng vô tận vẻ rung động, nàng bị bắt đi những năm này, Y Tiên trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng chỗ bái nhập cái này thượng thương cấm khu, lại đến cùng là bực nào kinh khủng chi địa a? Ngay tại Mạc Linh Linh rung động không thôi thời điểm, không gian pháp trận bên kia, Vũ Hóa Tiên Triều địa bàn. Thân mang Vũ Hóa Tiên Y, khí độ bồng bềnh Vũ Hóa Tiên Chủ, ngay tại trận pháp truyền tống ngoại lai về dạo bước, chờ đợi lo lắng. Làm sao còn chưa trở về? Vũ Hóa Tiên Chủ nhìn trước mắt không gian môn hộ, nhíu mày. Chỉ là bắt hai cái thấp cảnh giới tiểu gia hỏa mà thôi, cần hao phí thời gian lâu như vậy sao? Có phải hay không là Tam trưởng lão đưa vào không gian tọa độ có sai? Có trưởng lão thấp giọng nói thầm, nên sẽ không. Tam trưởng lão đã vừa mới như thế đối bản tiên chủ cam đoan, không gian kia tọa độ lường trước nên không sai mới là. Vũ Hóa Tiên Chủ chậm rãi lắc đầu nói, hắn vẫn là 10 phần tin tưởng Tam trưởng lão, chẳng lẽ là bởi vì kia hai cái tiểu nha đầu đào tẩu địa phương, có cái gì nguy hiểm sao? Có trưởng lão hoài nghi nói, bất quá là hai cái vạn pháp cảnh đều không có tiểu gia hỏa thôi, có thể có cái gì nguy hiểm? Vũ Hóa Tiên Chủ lơ đễnh, tổng không đến mức các nàng có thể chạy trốn tới trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu ở trong a. Nghe nói dòng Vũ Hóa Tiên Chủ ngữ điệu, ở đây chờ đợi cái khác Vũ Hóa Tiên Triều các trưởng lão, không khỏi nhao nhao phát ra tiếng cười, trong lúc nhất thời, trên trận tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tiên chủ đại nhân nói không sai, bất quá là hai cái không đến vạn pháp cảnh tiểu nha đầu thôi, có thể chạy trốn tới đâu đây? Về phần chạy trốn tới sinh mệnh cấm khu, vậy liền càng là khôi hài, giống như loại kia thần bí vô thượng chi địa, chính là thánh nhân cảnh giới tồn tại, cũng không dám tới gần, lại càng không cần phải nói hai cái này ngay cả vạn pháp cảnh đều không có tiểu nha đầu. Đó căn bản không có khả năng nha, lão phu có thể dùng tính mệnh đảm bảo, hai cái này tiểu nha đầu tuyệt đối không thể chạy trốn tới sinh mệnh cấm khu ở trong. Truyền tống môn bên cạnh, một vị Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão vuốt râu cười nhạo nói. Bất quá, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, sau lưng không gian trận pháp truyền tống lại một cơn chấn động. Ngay sau đó, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh trong đó hiển hiện, trận pháp truyền tống phương viên mấy chục trượng chi địa, tất cả đều vì đó quét sạch trống không. Về phần vị này đứng tại pháp trận cái khác trưởng lão, càng là trước tiên bị một sợi mênh mông vô thượng chi uy xóa bỏ thành tro. Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y giáng lâm, người đến người nào, Tam trưởng lão bọn hắn đâu, làm sao truyền tống đến đây hai nữ tử? Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y giáng lâm động tĩnh trong nháy mắt kinh động đến ở đây tất cả Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão. Nhìn xem từ không gian pháp trận trong bước ra Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai người, thậm chí liền ngay cả Vũ Hóa Tiên chủ đều mộng bức. Đào tẩu không phải hai cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu sao? Hai vị này tuyệt mỹ nữ tử lại là từ đâu địa tới? Vũ Hóa Tiên Triều lấn ta thượng thương đệ tử, tội không thể xá, phụng chủ ta chi lệnh dẹp yên Vũ Hóa Tiên Triều, răn đe. Hoàng Y Y ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt mở miệng tuyên bố Tần Mục mệnh lệnh. Thượng thương, cái gì thượng thương? Vũ Hóa Tiên chủ cùng với dưới trướng các trưởng lão tất cả đều mộng. Vì sao cảm giác sự tình phát triển cùng bọn hắn dự liệu có chút không giống nhau lắm đâu? Các ngươi là người phương nào? Tam trưởng lão bọn hắn đâu? Vũ Hóa Tiên chủ mở miệng quát hỏi, muốn làm rõ ràng thế cục hôm nay. Bất quá đối với Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y mà nói, tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm cái này Vũ Hóa Tiên chủ ở bên trong, đều chẳng qua chỉ là sâu kiến thôi. Như là đã tuyên đọc Tần Mục mệnh lệnh, hai nữ tự nhiên cũng sẽ không ở tới quá nhiều nói nhảm, các nàng nhanh hơn chút diệt cái này Vũ Hóa Tiên Triều, xong trở về phục mệnh đâu. Chỉ một thoáng, một cỗ hạo đãng vô song vô thượng đế uy từ Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai người thể nội đẩy ra. Đế uy hạo đáng chỗ qua địa, tất cả Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão đều nhao nhao vẫn lạc, thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn. Thậm chí liền ngay cả kia Thánh Vương cảnh đỉnh phong đại trưởng lão, tại kia vô thượng đế uy trước mặt, cũng trong nháy mắt sụp đổ rơi, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ta sao? Vũ Hóa Tiên Chủ thấy cảnh này về sau, kém chút sợ tè ra quần. Tình huống như thế nào? Hai vị này nữ tử thậm chí đều không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là đem tự thân khí tức tản mạn ra, liền đem hắn dưới trướng rất nhiều Vũ Hóa Tiên Triều trưởng lão tất cả đều nghiền nát băng diệt rơi mất. Hai vị này nữ tử, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế hay sao? Tại tới gần vẫn lạc trước chớp mắt trong chốc lát, Vũ Hóa Tiên Chủ tựa hồ nghĩ đến rất nhiều. Mình vừa mới nói đùa, sẽ không thật ứng nghiệm a? Không gian này trận pháp truyền tống phía sau, chẳng lẽ lại thật là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu hay sao? Tam trưởng lão, ngươi thật đáng chết a! Vũ Hóa Tiên Chủ trong lòng điên cuồng gào thét, sau một khắc, hắn liền bước những trưởng lão kia theo gót, thân thể triệt để nổ nát vụn ra, hóa thành bột mịn vẫn lạc. Từ Vũ Hóa Tiên Chủ đến phía dưới từng cái trưởng lão, chỉ sợ đến chết đều không có minh bạch, êm đẹp vì sao Vũ Hóa Tiên Triều liền sẽ chọc bực này họa lớn ngập trời. Nhưng tất cả những thứ này, từ khi bọn hắn ngày xưa đem Mạc Y Tiên tỷ tỷ Mạc Linh Linh bắt đi một khắc kia trở đi, kỳ thật cũng đã lặng yên quyết định. Đem Vũ Hóa Tiên Chủ cùng ở đây tất cả trưởng lão tất cả đều đáng diệt về sau, Hoàng Y Y đôi mắt đẹp khép hờ, đại đế thần niệm phát tán ra, liền muốn đem cái này Vũ Hóa Tiên Triều tình huống cụ thể triệt để thăm dò. Bất quá vào thời khắc này, một đạo già nua tiếng quát, lại từ Vũ Hóa Tiên Triều cái kia liên miên vô tận tiên cung chỗ sâu truyền đến. Người nào dám tại ta Vũ Hóa Tiên Triều dương oai? Một vị thân mang mảnh da cắt quang, tóc trắng xóa lão giả, mặt giận dữ từ Vũ Hóa Tiên Triều chỗ sâu đằng không mà lên, hạo đáng chịu uy quét sạch bát phương, trong nháy mắt khiến rất nhiều Vũ Hóa Tiên Triều đám đệ tử người tất cả đều vì thế mà choáng váng. Là ta Vũ Hóa Tiên Triều lão tổ tông, xảy ra chuyện gì, lại đem lão tổ tông đều cho kinh động xuất quan, chẳng lẽ có người tới xâm phạm ta Vũ Hóa Tiên Triều hay sao? Là ai lại có lá gan lớn như vậy? Vũ Hóa Tiên Triều rất nhiều môn nhân các đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, bọn hắn lúc này còn chưa không biết được Vũ Hóa Tiên Chủ cùng tất cả trưởng lão vẫn lạc tin tức. Bất quá mắt thấy Vũ Hóa lão tổ hiện thân, rất nhiều Vũ Hóa các đệ tử lại tất cả đều chấn động cùng hưng phấn. Vũ Hóa lão tổ, đây chính là Vũ Hóa Tiên Triều hóa thạch sống nhân vật, trấn áp tiên triều khí vận mấy ngàn năm, chính là đương kim Vũ Hóa Tiên Chủ, tại đối mặt Vũ Hóa lão tổ lúc, cũng muốn chấp đệ tử cấp bậc lễ nghĩa, cung kính mà đối đãi. Mà bây giờ Vũ Hóa lão tổ xuất quan, cho dù có người dám can đảm đến Vũ Hóa Tiên Triều xâm phạm lại như thế nào. Lão tổ xuất mã, hết thảy kẻ xâm lấn đều muốn tất cả đều bị mai táng. Không gian bên ngoài truyền tống trận, Hoàng Y Y cùng Mộng Cửu cũng nhìn xem vị kia đằng không mà lên, uy phong lẫm lẫm Vũ Hóa lão tổ. Hai đôi mắt đẹp chuyển động, trong đó nhưng cũng không có mảy may gợn sóng. Bất quá mới chỉ là khó khăn lắm phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới thôi. Mộng Cửu lắc đầu, tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị. Giao cho muội muội là được. Hoàng Y Y cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhô ra một con tiêm tiêm tố thủ, chỉ bóp chư đạo. Chỉ một thoáng, một con sinh động như thật, từ vạn đạo pháp tắc hội tụ mà thành màu đỏ tiên hoàng dễ dàng cho trong lòng bàn tay hiển hiện. Sau đó, Hoàng Y Y bàn tay vung khẽ, con kia hòa hợp vạn đạo khí thức màu đỏ tiên hoàng, liền từ trong lòng bàn tay nhảy lên, hót vang cửu tiêu, như liệt thiên chi quang, hướng kia Vũ Hóa lão tổ bắn nhanh mà đi. Rào, hoàng réo vang cửu tiêu, dương cánh chỗ qua địa, thậm chí liền ngay cả hư không đều tất cả đều vỡ vụn, hóa thành cực hạn hư vô. Đương tiên hoàng dương cánh bay qua, kia Vũ Hóa lão tổ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, một đôi mắt bên trong cũng tận là không dám tin thần sắc. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, Vũ Hóa lão tổ thân thể giống như vạn năm hổ tấn, chỉ một thoáng liền biến mất vô tung vô ảnh. Vũ Hóa lão tổ vẫn gặp Vũ Hóa lão tổ vẫn lạc, Hoàng Y Y ánh mắt nhưng như cũng không vui không buồn. Chuẩn đế cùng đại đế nhìn như chỉ có một cảnh xa, nhưng thực tế hai ở giữa lại là ngày đêm khác biệt, thậm chí muốn so từ phàm cảnh tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới chênh lệch còn muốn xa xôi. Hoàng Y Y hôm nay đã sớm đắc đạo thành đế, lại thêm thành đế thiên cướp tôi luyện, càng là xa so với sơ thành đế giả cường đại. Chính là chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, cũng có thể tiện tay đem nó xóa bỏ, lại càng không cần phải nói cái này khó khăn lắm phá vỡ mà vào chuẩn đế chi cảnh Vũ Hóa lão tổ. Vũ Hóa lão tổ tại Cửu Thiên chi thượng vẫn lạc một màn này, trong nháy mắt khiến nguyên bản sôi trào phấn chấn không nghỉ Vũ Hóa tiên triều bên trong, lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ hoàn cảnh. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều Vũ Hóa tiên triều môn nhân đệ tử đều tại choáng váng, đây chính là Vũ Hóa tiên triều Định Hải thần châm Vũ Hóa lão tổ a. Vừa mới rời núi, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy địch nhân ở đâu, liền trong chớp mắt vẫn lạc rơi mất. Kẻ xâm lấn, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Vũ Hóa Tiên Triều các đệ tử đều trợn tròn mắt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đánh mặt vậy mà tới như thế tốc độ ánh sáng, bọn hắn mới vừa vặn vì Vũ Hóa lão tổ thổi phồng cùng la lên, kết quả chỉ mới qua ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Vũ Hóa lão tổ liền gọn gàng mà linh hoạt vẫn lạc. Cái này Vũ Hóa Tiên Triều, quả nhiên là tàng ô nạp cấu chi địa. Mộng Cửu thần thức tản ra, trong nháy mắt bao phủ cả viên bay tiên cổ tinh, cũng đem Vũ Hóa Tiên Triều những năm này ở giữa phạm vào tội nghiệt, thu hết vào mắt. Không đề cập tới những cái kia bị giam giữ tại Vũ Hóa Tiên Triều bên trong, định thời gian như súc vật bị lấy máu thiên kiêu. Chính là tại kia 999 chỗ hóa tiên chỉ dưới đáy, cũng không biết xếp nhiều ít bộ bạch cốt cùng oan hồn. Chủ thượng để chúng ta diệt đi cái này Vũ Hóa Tiên Triều, tất nhiên là bởi vì lấy chết có đạo. Hoàng Y Y mặt như xương lạnh, tố thủ nhẹ giơ lên, mênh mông lại trói lọi tiên hoàng chi hỏa, liền từ trong ngọc trưởng hiện lên mà ra, như là tịnh thế chi diễm, thôn vệ lấy Vũ Hóa Tiên Triều bên trong hết thảy. Tất cả Vũ Hóa Tiên Triều môn nhân đệ tử, tại gặp được kia màu đỏ tiên hoàng chi hỏa về sau, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt bốc hơi hóa khí, hóa thành hư vô. Ngay tiếp theo những cái kia núi liền không dứt rộng lớn kiến trúc, cũng tại kia kinh thế chi hỏa thiêu đốt dưới, tất cả đều băng diệt tiêu tán. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian trôi qua, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều liền bị đốt thành một vùng đất trống, cái gì đều chưa từng lưu lại. Duy nhất may mắn còn sống sót chi địa, chính là kia giam giữ lấy Vũ Hóa Tiên Triều những năm này lướt đến rất nhiều thiên kiêu chỗ động quật chỗ. A, Hoàng Y Y đang chuẩn bị tiến đến kia động quật chi địa, đem những cái kia bị giam giữ thiên kiêu nhóm phóng xuất ra. Bất quá vào thời khắc này, phương xa một sợi minh mông ba động dâng lên, lại làm nàng rời đi ánh mắt. Kia là 999 chỗ hóa tiên trì cuối cùng hội tụ chi địa. Từng đầu uốn lượn màu đỏ dòng nước, từ cái này rất nhiều hóa bên trong tiên trì chảy ra, tất cả đều hội tụ ở Vũ Hóa Tiên Triều chỗ sâu một tòa cổ xưa tế đàn chỗ. Mà tại tòa kia tế đàn cổ xưa phía trên, thì thờ phụng một viên hình người lớn nhỏ, bề ngoài tất cả đều phủ kín Vũ Hóa Tiên Văn cổ lão kỳ thạch. Kia kỳ thạch phảng phất giống như có linh, mặt ngoài Vũ Hóa Tiên Văn, sáng tối biến hóa, như là ngay tại hô hấp. Mà kia từ vô số hóa bên trong tiên trì chảy xuôi mà ra đỏ tươi dòng nước, thì tất cả đều chảy vào kia kỳ thạch mặt ngoài phức tạp Vũ Hóa Tiên Văn bên trong, bị hấp thu sạch sẽ. Cũng không phải là Vũ Hóa Tiên Kim đắc đạo, mà là một bộ ma thai. Hoàng Y Y ánh mắt chớp động, trong nháy mắt đã đoán được kia phương Vũ Hóa Tiên Thạch trạng thái. Làm phượng huyết xích kim đắc đạo người, Hoàng Y Y có thể rất rõ ràng cảm giác cùng đánh giá ra. Kia phương mặt ngoài phủ kín Vũ Hóa Tiên Văn kỳ thạch, cũng không phải là cực đạo Vũ Hóa Tiên Kim, trong đó dựng dục, cũng không phải là tiên kim thánh linh, mà là mặt khác tồn tại. Ngay tại Hoàng Y Y dò xét cùng ước định lấy cỗ kia ma thai lúc, Vũ Hóa Tiên phôi bên trong lại có một đạo minh mông tuyên cổ đạm mạc thanh âm truyền ra, tại cả viên bay tiên cổ tinh trên vang vọng. Ta chính là tiên giới Vũ Hóa một mạch, Vũ Trường Sinh. Các ngươi đoạn ta khôi phục con đường, như thế cử động là cùng ta Vũ Trường Sinh là địch, cùng Vũ Hóa một mạch là địch. Các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Vũ Hóa Tiên phôi khôi phục, tại cửu thiên chi thượng nở rộ vô lượng thần mang, mặt ngoài Vũ Hóa Tiên Văn càng là lưu chuyển lên tiên đạo quang huy, thần bí mà sáng chói. Khi thấy cái này mai khôi phục Vũ Hóa Tiên phôi về sau, cho dù là Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai vị này đế cảnh tồn tại, cũng không khỏi mặt lộ vẻ một tia kinh sợ. Bởi vì tại cái này mai Vũ Hóa Tiên phôi bên trong, các nàng tựa hồ cảm nhận được có một sợi siêu nhiên vô thượng khí tức mờ mịt trong đó. Cái này sợi khí tức, tựa hồ cũng không thuộc về minh mông thế gian, mà là thuộc về càng thêm thần bí mà cao xa tiên giới. Kết hợp với vừa mới từ này Vũ Hóa Tiên phôi ở trong truyền ra thanh âm đàm thoại, chẳng lẽ nói, cái này mai Vũ Hóa Tiên phôi, quả nhiên là đến từ trong truyền thuyết tiên giới hay sao? Vật này, tông chủ đại nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú, không bằng. Mộng Cửu trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, nhìn về phía một bên Hoàng Y Y, rất rõ ràng đem ánh mắt bên trong ý tứ chuyển đi ra ngoài. Ta cũng đang có ý này. Hoàng Y Y khẽ gật đầu. Sau đó, hai nữ phảng phất có một loại ăn ý, lại đồng thời xuất thủ, hiện ra vô biên thần thông, dẫn ra cái này bay tiên cổ tinh phía trên thiên địa vạn đạo, hình thành từng đầu cửu thải lộng lẫy pháp tắc thần liên, như là lồng giam, hướng về kia mai Vũ Hóa Tiên phôi giữa trời trùng tới. Hai nữ đúng là muốn bắt sống cái này mai Vũ Hóa Tiên phôi, mang về thượng thương cấm khu, giao cho Tần Mục xử lý. Thật can đảm, gặp trước mắt hai vị này nữ tử, chẳng những hủy diệt Vũ Hóa Tiên Triều, ngăn chặn mình khôi phục con đường, bây giờ càng là muốn trực tiếp đem mình bắt đi. Kia Vũ Hóa Tiên phôi ở trong tồn tại dường như tức giận, từng sợi minh mông vô song ba động từ tiên phôi bên trong gột rửa mà ra, vỡ vụn vô tận hư không, lại hóa thành đao bố tháp kiếm bao gồm cổ binh, hoành liệt trong hư không, lượn lờ phi tiên quang huy, cùng Mộng Cửu Hoàng Y Y chỗ đánh ra pháp tắc thần liên chống lại. Minh mông chi uy tứ ngược va chạm, vẻn vẹn chỉ là dư ba tản mạn ra, liền gần như muốn đem dưới chân bay tiên cổ tinh xé thành hai nửa. Chỉ bất quá, kia từ Vũ Hóa Tiên phôi ở trong đánh ra công kích, rõ ràng không địch lại Hoàng Y Y cùng Mộng Cửu hai nữ thủ đoạn, các loại hoành liệt trong hư không cổ lão binh khí nhao nhao vỡ vụn, bị kia từng đạo pháp tắc thần liên rảo sát hầu như không còn. Thực lực không kém, Hoàng Y Y nhìn xem viên kia treo ở cửu thiên chi thượng Vũ Hóa Tiên phôi, trong ngôn ngữ có chút có một vẻ kinh ngạc chi ý. Nàng nhưng là đương thế đế giả, cho dù là sơ chứng đế cảnh cũng không có quá lâu thời gian, cũng không phải thế gian cái khác cường giả có khả năng chống lại, dù cho là chuẩn đế tồn tại, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Mà bây giờ, viên kia Vũ Hóa Tiên phôi đánh ra công kích, lại có thể cùng nàng thủ đoạn chống lại một hai, bởi vậy đủ để có thể thấy được, cái này Vũ Hóa Tiên phôi bên trong tồn tại, thực lực tựa hồ còn muốn áp đảo chuẩn đế phía trên, cho dù còn chưa thành đế, đoán chừng khoảng cách thành đế cũng đã chênh lệch không xa, có thể xưng một tiếng nửa đế. Hoàng Y Y kinh ngạc, kia Vũ Hóa Tiên phôi ở trong tồn tại, giờ phút này lại gần như chấn động. Thế gian này lại có như thế tồn tại cường đại, kinh ngạc cùng không dám tin thanh âm, từ Vũ Hóa Tiên phôi bên trong truyền ra. Tiên phôi bên trong, cái này từ nói tên là Vũ Trường Sinh sinh linh cảm thấy khó có thể tin, thế gian này lại có cường đại như thế tồn tại. Mà lại cũng không phải là một tôn, mà là hai tôn. Mắt thấy công kích của mình tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền bị trừ khử hầu như không còn, Vũ Hóa Tiên phôi rung động. Ghê tởm, như ta hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không sợ. Hơi có vẻ không cam lòng thanh âm, từ Vũ Hóa Tiên phôi bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một đạo phi tiên ánh sáng phá vĩnh hằng, viên kia Vũ Hóa Tiên Phôi thấy mình cũng không phải là địch thủ, vậy mà trước tiên lựa chọn trốn chạy rời đi. Kinh thế tiên quang, xuyên qua bay tiên cổ tinh, chỉ trong một chớp mắt, viên kia Vũ Hóa Tiên Phôi liền từ bay tiên cổ tinh bên trên biến mất tung tích, thoát đi tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả Mộng Cửu Hoàng Y Y hai người cũng không khỏi tắc lưỡi. Gặp Vũ Hóa Tiên Phôi đào tẩu, Hoàng Y Y đang chuẩn bị đuổi theo. Bất quá vào thời khắc này, Tần Mục kia lạnh nhạt thanh âm bình thản, lại tại nàng bên tai vang lên. Không cần đuổi, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một con trắng muốt như ngọc bàn tay, lại từ cái kia đạo không gian môn hộ bên trong nhô ra, trực tiếp khóa chặt Vũ Hóa Tiên Phôi đào tẩu phương hướng, thăm dò vào vũ trụ mênh mông bên trong. Vũ Hóa Tiên Phôi tốc độ rất nhanh, phảng phất giống như siêu việt thế gian hối hả, liền ngay cả đại vũ trụ ở giữa lưu quang đều bị để tại sau lưng. Nhưng Tần Mục bàn tay tốc độ lại càng nhanh, một trường nhô ra, giống như có thể đem toàn bộ vũ trụ đều nắm ở chỉ trường ở giữa, chỉ không đủ một phần vạn cái sát na thời gian qua đi, liền đã lặng yên đuổi kịp viên kia đào tẩu Vũ Hóa Tiên Phôi, cũng thuận thế che đi lên. Vũ Hóa Tiên Phôi phát sáng, kiệt lực cùng Tần Mục bàn tay chống lại, nhưng nó hết thảy phản kháng, rõ ràng là phí công lại vô dụng. Bàn tay như trời, ép che đại vũ trụ, kia Vũ Hóa Tiên Phôi phản kích, tựa như cùng kiến càng lay cây, căn bản dung chuyển không được con kia trắng muốt như ngọc bàn tay mảy may. Trên đời này vì sao lại có bực này tồn tại? Vũ Hóa Tiên Phôi lại chấn, lại lần này chấn động chi ý, rõ ràng còn muốn so trước đó càng sâu, liền phảng phất gặp một ít làm hắn không thể nào hiểu được sự tình. Vũ Hóa Phi Tiên, tố ta trường sinh. Giờ khắc này, Vũ Hóa Tiên Phôi tựa hồ vận dụng trung cực thủ đoạn, một đạo mông lung hình người hư ảnh từ Vũ Hóa Tiên Phôi bên trong hiển chiếu mà ra. Kia tựa hồ là một đạo anh tư thẳng tắp, tiên khí mờ mịt thanh niên thân ảnh. Khi hắn hiển hiện về sau, liền động đến trong thiên địa này vạn đạo chi lực, tất cả đều hóa thành phi tiên quang vũ, hướng về Tần Mục giò tới bàn tay kia chém tới. Quang vũ chói lọi, trong đó một tia một điểm đều đủ để xuyên thủng thánh cảnh cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, tại Tần Mục một trường này trước mặt, Vũ Hóa Tiên Phôi hết thảy phản kháng đều là phí công mà vô dụng. Trong nháy mắt tiếp theo, con kia trắng muốt bàn tay liền đã bốc hơi tất cả phi tiên quang vũ, cũng đem kia Vũ Hóa Tiên Phôi cường thế nắm ở trong lòng bàn tay. Tay cầm Vũ Hóa Tiên Phôi, Tần Mục kia minh mông chân tiên thần niệm tản ra, trong chớp mắt liền hướng về Vũ Hóa Tiên Phôi chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Ta chính là Vũ Hóa nhất tộc Vũ Trường Sinh, thân phụ vô thượng huyết mạch, ngươi dám giết ta, ngày sau định sẽ đại họa lâm đầu. Vũ Hóa Tiên Phôi bên trong truyền ra một đạo hoảng sợ tiếng gào thét, nhưng sau một khắc, thanh âm kia liền im bặt mà dừng, trở nên yên lặng. Vũ Hóa Tiên Phôi bên trong chỗ dựng dục sinh linh, thức hải đã bị Tần Mục tất cả đều dò xét, mà thần hồn cũng theo đó bị Tần Mục kia minh mông vô biên thần niệm trực tiếp nghiền nát. Ông trắng muốt bàn tay buông ra, nguyên bản đẹp đẽ vô biên Vũ Hóa Tiên Phôi, giờ phút này lại như là một đoạn gỗ mục, mặt ngoài che kín vết rạn, như hạt bụi tiêu tán tại trong đại vũ trụ. Mà ở xa Thương Mang đại lục, Thượng Thương cấm khu bên trong, Tần Mục đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm, tựa hồ nhìn về phía đại vũ trụ chỗ sâu. Thì ra là thế, Tần Mục nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu. Trải qua vừa mới một phen dò xét, hắn đã hoàn toàn xác minh cái này Vũ Hóa Tiên Phôi lai lịch cùng nội tình. Chính như cái này Vũ Hóa Tiên Phôi bên trong chỗ dựng dục sinh linh chi ngôn, hắn xác thực cũng không phải là thuộc về mảnh này đại vũ trụ sinh linh, mà là đến từ trong truyền thuyết tiên giới. Trên thực tế, chỉ dựa vào Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai người, cũng đủ để trấn áp cái này Mai Tiên Phôi, chỉ bất quá Tần Mục đối với cái này Vũ Hóa Tiên Phôi lai lịch cảm thấy rất hứng thú, lúc này mới tự mình xuất thủ, đem nó trấn áp bắt được thôi. Mà từ này Vũ Hóa Tiên Phôi ở trong tìm kiếm đến ký ức, cũng hoàn toàn chính xác không để Tần Mục thất vọng. Cái này Vũ Hóa Tiên Phôi ở trong sinh linh, hoàn toàn chính xác tên là Vũ Trường Sinh. Chỉ bất quá, cái này Vũ Trường Sinh cũng không phải là từ này Vũ Hóa Tiên Phôi ở trong chỗ dựng dục, mà là tại vô tận năm tháng trước đây, bị người chỗ phong ấn, cũng từ tiên giới ném vào phương này vũ trụ mênh mông bên trong. Mà tại tìm kiếm qua cái này Vũ Trường Sinh cả đời ký ức về sau, Tần Mục đối chỉ có một cái đánh giá, đó chính là khổ cực. Cái này Vũ Trường Sinh, năm đó chính là thuộc về tiên giới Vũ Hóa một mạch, thể nội chảy xuôi Vũ Hóa một mạch huyết dịch. Bất quá hắn xuất thân thấp hèn, bất quá là chi thứ huyết mạch, từ nhỏ tản mát bên ngoài, cũng không được coi trọng. Nhưng cái này Vũ Trường Sinh thiên tư cao tuyệt, vẻn vẹn tu luyện mấy trăm năm tuế nguyệt, liền tại chính mình sở tại trong khu vực bộc lộ tài năng, lại thành công đã thức tỉnh Vũ Hóa một mạch tiên tổ huyết mạch, từ đó nhận chủ mạch coi trọng, cũng đem nó mang về Vũ Hóa chủ mạch ở trong. Lúc đầu, dựa theo bình thường kịch bản, Vũ Trường Sinh nên từ đây tại Vũ Hóa chủ mạch bồi dưỡng phía dưới, hát vang tiến mạnh, một đường đột phá, từ đó thành tựu mình uy danh hiển hách. Nhưng khổ cực sự tình phát sinh, ngay tại Vũ Trường Sinh trở về Vũ Hóa chủ mạch chưa được mấy ngày, thậm chí còn không được đến chủ mạch truyền thừa lúc, biến cố liền phát sinh. Cho tới bây giờ, Vũ Trường Sinh như cũng không biết được lúc trước Vũ Hóa một mạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc trước mấy vị Vũ Hóa chủ mạch trưởng lão vội vàng tìm tới hắn, cũng bảo hắn biết sẽ có thiên địa đại biến phát sinh, tất cả Vũ Hóa một mạch thiên kiêu đều sẽ bị phong cấm nhập tiên phôi bên trong, thời gian qua đi vô lượng tuế nguyệt về sau, mới có thể lại lần nữa xuất thế. Mà Vũ Trường Sinh chính là bị phong cấm nhập tiên phôi bên trong Vũ Hóa một mạch thiên kiêu một trong. Đương lại lần nữa khôi phục ý thức về sau, Vũ Trường Sinh liền phát hiện mình đi tới phương này cổ lão trong vũ trụ, lại đã ngủ say không biết mấy trăm vạn năm lâu đời tuế nguyệt. Khôi phục ý thức về sau, Vũ Trường Sinh ý niệm duy nhất chính là quay về tiên giới. Thế là hắn liền một tay chủ đạo, tại phía sau màn sáng lập Vũ Hóa Tiên Triều, tìm kiếm chư phương thiên kiêu, lấy huyết dịch tẩm bổ bản thân, tăng tốc khôi phục tiến độ. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tìm trở về tiên giới phương pháp. Nhưng bất đắc dĩ là, Vũ Trường Sinh lúc trước căn bản không biết mình là như thế nào từ tiên giới đi vào phương này cổ lão vũ trụ. Mà một phen tìm kiếm qua đi, hắn cũng chưa tìm về đến quy tiên giới đường. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn núp xuống tới, chậm rãi khôi phục thực lực bản thân mà đối đãi thiên thời. Nhưng ngay tại sắp hoàn toàn khôi phục thực lực ngay miệng, lại gặp Tần Mục. Cuối cùng chỉ có thể bị Tần Mục xóa bỏ thần hồn, bỏ không vạn cổ hận. Chi thứ thiên kiêu, tài năng mới xuất hiện, bị chủ mạch triệu hồi, sắp bị bồi dưỡng thời khắc, lại gặp không hiểu đại biến, không hiểu thấu bị phong ấn mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, lại bị ném đến phương này cổ lão trong vũ trụ. Không chỉ như thế, khôi phục về sau, còn tìm không được trở về tiên giới đường. Ngay tại lập tức liền muốn khôi phục thực lực thời điểm, càng là không hiểu đắc tội thượng thương cấm khu, liên đới lấy sáng tạo vũ hóa tiên triều, bị cùng nhau xóa đi. Nghĩ đến cái này Vũ Trường Sinh một đời lịch trình, cho dù là Tần Mục đều không thể không cảm thấy sinh lòng thương hại. Cái này khổ cực kinh lịch, quả thực là không có người nào. Bất quá tại cảm khái sau khi, Tần Mục trong lòng nhưng lại nhấc lên nồng đậm hứng thú. Thông qua Vũ Trường Sinh ký ức, hắn đã có thể xác định, tại mảnh này cổ lão vũ trụ bên ngoài, xác thực có tiên giới tồn tại. Lại tại vô tận tuế nguyệt trước đó, tiên giới cùng thương mang đại lục chỗ cổ lão vũ trụ ở giữa, nên là lẫn nhau liên thông. Chỉ là về sau không biết xảy ra chuyện gì, dẫn đến tiên giới thông đạo bị quan bế, từ đó tuyệt địa trời thông, lưỡng giới ngăn cách. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ dẫn đến tiên giới thông đạo bị quan bế. Kia vũ hóa một mạch phong ấn cái này Vũ Trường Sinh nguyên nhân, phải chăng cùng cái này tiên giới thông đạo bị quan bế có quan hệ? Những này bị vô tận tuế nguyệt vùi lấp rơi chân tướng lịch sử, Tần Mục cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Càng ngày càng thú vị, Tần Mục mặt lộ vẻ ý cười. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ngẫu nhiên tông môn nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng, thanh thản thần kính. Êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, theo vũ hóa tiên triều hủy diệt cùng Vũ Trường Sinh diệt phong, hoàn thành nhiệm vụ sau hệ thống ban thưởng cũng theo đó được cấp cho đến Tần Mục trong tay. Kia là một mặt tạo hình cổ phát hình bầu dục cổ kính, đang lẳng lặng đứng sừng sững ở Tần Mục trước mặt. Thanh thản thần kính, lấy kính xem tâm, linh đài thanh thản. Đặc thù thần vật, phàm đứng thẳng ở trước gương sinh linh, đều có thể chiếu rọi nội tâm ý tưởng chân thật, vạch trần nội tâm, không thể nào đào thoát. Nhưng chiếu rọi người trên thực lực hạn, chuẩn đế, xem tâm chi kính, nhìn xem cái này thanh thản thần kính giới thiệu, Tần Mục hơi có chút mừng rỡ. Hệ thống này ngược lại là thực sẽ phát thường lệ, bây giờ thượng thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử khảo hạch sắp đến, mặt này thanh thản thần kính, tựa hồ vừa vặn có thể sử dụng tại thượng thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử khảo hạch trong quá trình. Có thể trở thành thượng thương ký danh đệ tử, liền đủ để chứng minh thiên tư ngộ tính phương diện không có vấn đề. Mà từ ký danh đệ tử ở trong đề bạt ngoại môn đệ tử, Tần Mục hàng đầu nhìn chúng, chính là đối thượng thương trung thành. Có cái này thanh thản thần kính tại, tất cả tham dự người tham gia khảo hạch, chỉ cần tại trước gương đi qua một lần, phải chăng có cái gì dị tâm liền tất cả đều biết được, đủ để đem những cái kia lòng mang ý đồ xấu trị ý người tham gia khảo hạch nhóm tất cả đều đào thải. Hài lòng đem cái này thanh thản thần kính thu hồi về sau, Hoàng Y Y bẩm báo âm thanh lại đột nhiên ở bên tai vang lên. Chủ thượng, Vũ Hóa Tiên Triều đã diệt, nhưng là những này bị giam giữ tại Vũ Hóa Tiên Triều, có được các loại thể chất cùng huyết mạch thiên kiêu nhóm, nên xử trí như thế nào? Tần Mục chăm chú nhìn lại, ánh mắt vượt qua đại vũ trụ, nhìn về phía bay tiên cổ tinh phía trên. Chỉ gặp trọn vẹn mấy trăm tên thiếu niên thiếu nữ bị từ trong động quật phóng thích ra ngoài. Cái này mấy trăm tên thiếu niên thiếu nữ, mặc dù thực lực cao thấp không đều, bởi vì bị giam giữ quá lâu nguyên nhân, bề ngoài nhìn qua cũng hơi có vẻ chật vật, nhưng cho dù là trong đó thiên tư yếu nhất, cũng có được vương cấp thể chất. Nói cách khác, mặc dù những này thiên kiêu bây giờ thực lực không cao, nhưng tiềm lực lại có thể xưng vô tận. Gần ngàn vị các loại thể chất cùng huyết mạch người sở hữu tề tụ một đường, một màn này cho dù là tại Thương Mang đại lục trong lịch sử, cũng là chưa bao giờ có. Tùy bọn hắn đi, nhưng nghĩ trở lại mình lúc đến địa phương, hiện tại liền có thể đi tự tìm đường đi. Nếu là không nhà để về, cũng có thể đến Thượng Thương cấm khu, tham dự tuyển chọn ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khảo hạch. Tần Mục thản nhiên nói, vâng, nghe được Tần Mục phân phó về sau, Hoàng Y Y khẽ vuốt cằm, chợt nhìn về phía kia mấy trăm tên ngay tại đối nàng cùng mộng cửu cùng nhau quỳ lại các thiếu niên thiếu nữ, cao giọng mở miệng nói. Các ngươi có hai đầu đường đi, Hoàng Y Y đem hai cái tuyển hạng nói đơn giản thôi, kia mấy trăm tên thiên kiêu, thậm chí căn bản là không có trải qua nhiều ít do dự cùng cân nhắc, liền tất cả đều trăm miệng một lời. Chúng ta nguyện ý theo tiền bối tiến về, tham dự Thượng Thương cấm khu chiêu thu đệ tử khảo hạch. Những này bị Vũ Hóa Tiên Triều bắt tới tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đến từ trong đại vũ trụ từng cái sinh mệnh cổ tinh. Vì tìm kiếm đến cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, Vũ Hóa Tiên Triều có thể nói là hao phí vô tận tinh lực. Mà có thể trở thành các loại vương thể thần thể người sở hữu, những này thể nội chảy xuôi bất phàm huyết mạch thiên kiêu nhóm, tự nhiên không có đồ đần. Lúc đầu bọn hắn bị Vũ Hóa Tiên Triều bắt đi, một mực bị giam giữ đến bây giờ, đã tuyệt vọng, cảm thấy đời này thoát khốn vô vọng. Mà bây giờ Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y xuất giáng lâm, đem bọn hắn giải cứu ra, phần ân tình này như là tái tạo, đáng giá những này thiên kiêu nhóm dùng một đời đi báo đáp. Cho dù là không đề cập tới ân tình, lật tay ở giữa có thể hủy diệt Vũ Hóa Tiên Triều chính là cỡ nào tồn tại. Không hề nghi ngờ, hai vị này nữ tiền bối phía sau, tất nhiên là một phương vô cùng to lớn lại cường đại vô thượng thế lực. Bây giờ có thể tham gia cái này một vô thượng thế lực chiêu thu đệ tử tuyển chọn, đối với những này thiên kiêu mà nói, không thể nghi ngờ là đời này bên trong trọng yếu nhất cơ hội, có thể nào tùy tiện bỏ lỡ. Về phần về nhà, tương lai cường đại về sau, lúc nào không thể trở về nhà. Bút chướng này nên như thế nào tính, ở đây những này thiên kiêu nhóm, vẫn là hết sức rõ ràng. Gặp tất cả thiên kiêu đều chăm miệng một lời muốn đi theo mình trở về Thương Mang đại lục, tham gia thượng thương chiêu nạp đệ tử khảo hạch, Hoàng Y Y không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt nàng ngọc thủ vung khẽ, hoàn toàn mông lung thanh huy liền đem ở đây tất cả thiên kiêu tất cả đều bao phủ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi theo ta đi. Sau một khắc, Hoàng Y Y liền dẫn những này bị Vũ Hóa Tiên Triều lướt đến Thiên Kiêu, thông qua trận pháp truyền tống quay trở về Thương Mang Đại Lục. Mà tại trước khi chuẩn bị đi, Mộng Cửu càng là lười biếng vươn một ngón tay, xa xa hướng về Bay Tiên Cổ Tinh một điểm. Vô Cương Đế lực hiện lên, tại mọi người rời đi về sau, trong nháy mắt đem cái này chôn giấu vô tận nợ máu cùng tội ác cổ tinh băng diệt, hóa thành trong đại vũ trụ một vòng sáng lạn ánh lửa. Thương Mang Đại Lục, Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài. Từ khi Thượng Thương chiêu thu đệ tử tin tức truyền ra ngoài về sau, năm vực nhân tộc Thiên Kiêu tựa như cùng cá giết sang sông, nhao nhao hướng về Thượng Thương Cấm Khu chạy đến. Mà ham muốn trở thành Thượng Thương Cấm Khu ngoại môn đệ tử, đầu tiên liền muốn trở thành ký danh đệ tử, mới có tiếp tục tiến hành ngoại môn đệ tử khảo hạch cơ hội. Cho nên úy vi tráng quan một màn, liền tại Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài hiển hiện. Mênh mông như biển Thiên Kiêu, tất cả đều như là đồng ruộng lão nông, khai khẩn lấy một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày trồng trọt lao động, quên cả trời đất. Thật sự là tà môn. Cái này Thượng Thương có như thế lớn lực hấp dẫn a. Có ngồi chờ ở chỗ này Thánh Địa trưởng lão nhìn trước mắt kia lao động khí thế ngất trời năm vực Thiên Kiêu nhóm, không nhịn được nói thầm. Hắn là nhận Thánh chủ đại nhân mệnh lệnh, đến đây Thượng Thương Cấm Khu bên ngoài ngồi chờ, nghĩ biện pháp hấp dẫn những cái kia tham dự Thượng Thương khảo hạch không được chọn năm vực Thiên Kiêu. Mà thân phận cùng hắn đồng dạng các Thánh Địa đại giáo trưởng lão, nơi này càng là không biết có bao nhiêu, lại đám người chỗ vuốt ve mục đích, tất cả đều là giống nhau. Mà những ngày qua kinh lịch cùng kiến thức, cũng không nhịn được khiến những này các Thánh Địa đại giáo các trưởng lão cảm khái vạn phần. Từ xưa đến nay, chưa hề đều là đương thời Thiên Kiêu, khát cầu có thể bái nhập các phương Thánh Địa đại giáo, từ đó đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Khi nào từng phát sinh qua như là hiện tại một màn. Năm vực Thiên Kiêu, hoàn toàn xem Thánh Địa đại giáo như không, mà là nhao nhao chạy theo như vịt, tốn sức tâm lực muốn trở thành Thượng Thương ký danh đệ tử. Cho dù là Thánh Địa đại giáo, cũng chỉ có thể chọn lựa một số người nhà không để vào mắt Thiên Kiêu, lục tìm một chút canh thừa thịt nguội. Có như thế lớn lực hấp dẫn a. Nếu không phải Thượng Thương chiêu thu đệ tử có tuổi tác hạn chế, sợ là chúng ta thế lực khắp nơi thánh chủ giáo chủ đều sẽ nhịn không được đến đây tham gia khảo hạch a. Có thần giáo trưởng lão tại một bên cười nhạo nói, trở thành Thượng Thương ký danh đệ tử, mặc dù không có cái gì đặc biệt phúc lợi, cũng sẽ không đạt được tài nguyên bồi dưỡng. Nhưng đến đây bái sư những này thiên kiêu nhóm, có mấy cái là chân chính hướng về phía ký danh đệ tử tới. Còn không phải đều muốn trở thành Thượng Thương ngoại môn đệ tử. Dù sao, trở thành ký danh đệ tử là bước kế tiếp tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử điều kiện tiên quyết. Trở thành ngoại môn đệ tử, liền có thể đạt được chuẩn đế cảnh cường giả chỉ điểm cùng bồi dưỡng, dù là không đề cập tới cái khác tài nguyên phúc lợi, riêng chỉ là cái này một hạng, đều đủ để khiến các phương thánh địa đại giáo thánh chủ giáo chủ cũng vì đó tâm động. Vẫn là câu nói kia, nếu là Thượng Thương chiêu thu đệ tử không có bất kỳ cái gì hạn chế, sợ rằng sẽ xuất hiện thiên hạ thánh chủ giáo chủ đều đến bái chưa từng có rầm rộ. Ngay tại cái này chư phương thánh địa đại giáo các trưởng lão xúm lại ở ngoại vi khu vực, lẫn nhau trò chuyện chờ đợi lúc. Ký danh đệ tử khảo hạch khu vực, rất nhiều năm vực thiên kiêu nhao nhao vất vả cần cù lao động, căn bản không dám chậm trễ chút nào. Cho dù là trong ngày thường tôn quý như thánh tử thần nữ, nhận vạn chúng truy phùng tồn tại, bây giờ tại cái này tên đệ tử khảo hạch khu vực bên trong, cũng không có chút nào tồn tại cảm. Dù sao, nơi này năm vực thiên kiêu, thật sự là nhiều lắm. Thánh tử thần nữ, ở chỗ này tùy tiện ném một cục gạch xuống dưới, kém nhất nện vào cũng là thánh tử thần nữ. Thậm chí có một ít ẩn thế cổ lão thế gia, cũng đều nhao nhao đem bên trong tộc mình thiên kiêu phái tới, tham gia Thượng Thương chiêu thu đệ tử khảo hạch. Cho nên, cái gọi là thánh tử thần nữ, ở chỗ này căn bản cũng không có tồn tại gì cảm giác, bất quá là nhất qua quyết bình tồn tại thôi. Không chỉ như thế, ký danh đệ tử khảo hạch khu vực, có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng. Phàm là đương thời thiên kiêu người, cái nào không phải tự tin vô cùng, tự nhận có thể lực áp cùng thế hệ thiên kiêu. Mà bây giờ, năm vực thiên kiêu tuấn kiệt tất cả đều hội tụ ở đây, cạnh tranh với nhau, cái kia thuốc nổ vị tự nhiên nồng đậm vô cùng. A, cái này Thượng Thương ký danh đệ tử danh ngạch, tuyệt đối có ta một cái. Ta chính là Hoang Cổ Lý gia truyền nhân, ai có thể cùng ta tranh phong? Thái cổ thế gia, vậy coi như cái gì, thân ta phụ ngũ hành hỏa thể, thể chất siêu nhiên, bình thường thiên kiêu, như thế nào cùng ta chống đỡ? Thân ta phụ đại khí vận, khi còn bé từng rơi xuống vách núi, đến cổ thánh truyền thừa, Thượng Thương ký danh đệ tử danh ngạch, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Từng cái tham dự khảo hạch thiên kiêu, tất cả đều tự tin vô cùng, tự giác cái khác thiên kiêu không người là đối thủ của mình. Nhưng ngay tại một đoạn thời khắc, mấy trăm vị mới thiên kiêu đến, lại làm cho này mà sa vào một trận oanh động bên trong. Phàm mới đến thiên kiêu người, toàn bộ tiến lên đây đăng ký tạo sách. Nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu nhìn xem kia mấy trăm vị mới tới thiên kiêu, cất cao giọng nói. Mấy trăm tên thiên kiêu nghe vậy, nhao nhao tiến lên đăng ký. Tính danh, lai lịch, thể chất huyết mạch hoặc năng khiếu. Lý Nhược Ngu làm theo thông lệ hỏi. Chớ Chín Thu, đến từ Vĩnh Hằng Cổ Tinh, thân phụ đạo diễn vương thể. Lạc nói, đến từ Đỏ Cương Tinh Vực, có được Cửu U Tuyệt Viêm thể. Liễu Giật Thần, đến từ Tiên Cõng Cổ Tinh, có được Quang Ám Thần thể. Vương Vũ, đến từ. Từng người thiên kiêu, tự giác xếp thành hàng ngũ, cũng báo lên cùng mình tương quan tin tức. Mà đang nghe những này phát biểu về sau, ở đây cái khác năm vực thiên kiêu nhóm, tất cả đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Những này thiên kiêu vậy mà toàn bộ đến từ cái khác sinh mệnh cổ tinh. Không chỉ như thế, mỗi người cũng đều là cường đại vương thể thần thể người sở hữu. Ông trời ơi, Thượng Thương tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, vậy mà đã bên trong cuốn tới loại trình độ này sao? Nghe kia mấy trăm tên mới tới thiên kiêu, riêng phần mình báo lên lai lịch của mình tin tức, ở nơi này tham dự ký danh đệ tử khảo hạch minh mông năm vực thiên kiêu, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tu hành một đạo, thiên tư vi tôn, không có gì ngoài cực thiểu số có thể lấy xác phàm đi ngược lên trên, đến chứng vô thượng chi đạo tồn tại, đại bộ phận thiên kiêu, ban đầu thiên tư cao thấp, liền quyết định đời này thành tựu cao thấp. Mà thiên tư, trình độ lớn nhất bên trên liền cùng thân phụ thể chất cùng huyết mạch có quan hệ. Cái này mấy trăm tên thiên kiêu có thể chất, đại đa số đều là cực kỳ cường đại vương thể thần thể, tương lai có được vô hạn khả năng, có thể xưng vô thượng thiên tư đại danh từ. Bất quá cái này vương thể thần thể mặc dù thưa thớt, nhưng ở minh mông năm vực bên trong, cũng thỉnh thoảng sẽ có thiên kiêu bị tuôn ra có được bực này thể chất, nếu là nhìn thấy, cũng không trở thành khiến ở đây những này thiên kiêu nhóm kinh ngạc đến tình cảnh như thế. Bọn hắn chân chính kinh ngạc là bởi vì cái này mới tới mấy trăm tên thiên kiêu, gần như đều có được cường đại huyết mạch cùng thể chất. Một cái hai cái không có gì tốt kinh ngạc, nhưng bây giờ đây chính là mấy trăm a. Mấy trăm có được các loại vương thể thần thể thiên kiêu. Còn có để hay không cho người chơi? Cái này Thượng Thương cấm khu chiêu thu đệ tử khảo hạch, vậy mà bên trong cuốn tới loại tình trạng này sao? Rất nhiều thiên kiêu khóc không ra nước mắt, có được vương thể thần thể thiên kiêu, cho dù là các đại thánh địa đại giáo, đều sẽ điên cuồng mời chào, gia nhập tông môn về sau, càng là sẽ bị xem như tuyệt đối hạch tâm đến bồi dưỡng. Mà bây giờ, trọn vẹn mấy trăm cái có được bực này thể chất thiên kiêu, lại nhao nhao tìm tới Thượng Thương cấm khu, tình nguyện tham gia Thượng Thương cấm khu tuyển nhận ký danh đệ tử khảo hạch, cũng đối các đại thánh địa đại giáo chẳng thèm ngó tới. Muốn trở thành cái này Thượng Thương ký danh đệ tử, sợ là khó càng thêm khó a. Một vị đại giáo thần tử tự lẩm bẩm, hắn vốn là Đông Hoang vực nào đó một châu lừng lẫy nổi danh thiên kiêu, tại lần này đến đây Thượng Thương cấm khu tham gia khảo hạch trước, càng là lòng tin tràn đầy, cảm thấy chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ có kia ngoại môn đệ tử khảo hạch mới có một chút độ khó, nhưng cũng vấn đề không lớn. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới biết được chính mình lúc trước lòng tin đến cùng đến cỡ nào buồn cười. Xem một chút đi, liền liên chiêu thu ký danh đệ tử khảo hạch đều đã kịch liệt đến mức độ này, kia về sau ngoại môn đệ tử khảo hạch lại nên cỡ nào gai cấn. Trang diện kia, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, có cái này mấy trăm tên bị từ Vũ Hóa Tiên Triều bên trong giải cứu ra có được các loại thể chất thiên kiêu gia nhập, Thượng Thương ký danh đệ tử khảo hạch trong nháy mắt trở nên càng thêm kịch liệt. Mà Mạc Y Tiên tỷ tỷ Mạc Linh Linh cũng lặng yên gia nhập tham dự ký danh đệ tử khảo hạch trong đội ngũ. Nàng cũng hy vọng có thể thông qua khảo hạch, trở thành Thượng Thương đệ tử, từ đây liền có thể vĩnh viễn cùng muội muội ở cùng một chỗ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là một tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, trưởng lão Triệu Thương mang theo Thạch Thiên cùng Đoạn Vân đi vào ký danh đệ tử khảo hạch khu vực, mấy người đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả thiên kiêu ánh mắt. Hết hạn hiện tại, trung qua Thượng Thương ký danh đệ tử người tham gia khảo hạch, 2357 người. Triệu Thương ngắm nhìn phía dưới đen nghịt một đám thiên kiêu nhóm, nhàn nhạt mở miệng nói. Thông qua ký danh đệ tử người tham gia khảo hạch ra khỏi hàng. Lời ấy rơi thôi, hơn 2000 vị diện mang mừng rỡ hưng phấn chi ý thiên kiêu, liền tại từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị bên trong, từ trong đám người đi ra. Tham dự ký danh đệ tử khảo hạch năm vực thiên kiêu, tổng cộng có 16 vạn người nhiều. Mà cái này 16 vạn thiên kiêu, cuối cùng chỉ có hơn 2000 người thông qua sàng chọn, trở thành Thượng Thương ký danh đệ tử, bởi vậy đủ để biết được cái này tên đệ tử khảo hạch đến cùng đến cỡ nào tàn khốc. Mà cái này hơn 2000 vị thông qua khảo hạch thiên kiêu, tuyệt đối coi là cùng thế hệ thiên kiêu bên trong người nổi bật. Các ngươi đều thông qua được ký danh đệ tử khảo hạch, đạo tâm, thiên tư, nghị lực đều đã thông qua khảo hạch. Triệu Thương nhìn xem kia hơn 2000 vị ra khỏi hàng thiên kiêu, mặt lộ vẻ một vòng tiếu dung. Kế tiếp cái này ngoại môn đệ tử khảo hạch, chỉ có một hạng nội dung. Chỉ cần thông qua, liền có thể trở thành ta Thượng Thương ngoại môn đệ tử, thu hoạch được các loại tài nguyên bồi dưỡng, cũng đạt được chuẩn đế trưởng lão tự mình chỉ điểm. Triệu Thương lời vừa nói ra, kia hơn 2000 vị thiên kiêu, trên mặt trong nháy mắt treo đầy chờ mong cùng lửa nóng chi ý. Chỉ cần thông qua cuối cùng một đạo khảo nghiệm, bọn hắn liền có thể trở thành Thượng Thương ngoại môn đệ tử. Bất quá, chiêu này thu ngoại môn đệ tử khảo hạch nội dung cụ thể đến cùng là cái gì? Tại rất nhiều thiên kiêu chờ mong cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Triệu Thương khẽ khom người, cung kính nói. Mời thanh thản thần kính. Thanh âm rơi thôi, một mặt một người cao cổ phác thần kính, liền phù hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tiếp xuống khảo hạch, các ngươi chỉ cần theo trình tự đứng ở cái này thần trước gương, trả lời hai vị này Thượng Thương thân truyền đệ tử mấy vấn đề là đủ. Trả lời vấn đề thông qua người, liền có thể trở thành ta Thượng Thương ngoại môn đệ tử. Chỉ là trả lời mấy vấn đề, liền có thể trở thành Thượng Thương ngoại môn đệ tử. Mà không phải cần đi qua một hệ liệt chật vật khảo nghiệm. Triệu Thương lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến ở đây hơn 2000 danh ký tên đệ tử ngây ngẩn cả người. Cái này khảo nghiệm cũng quá trò đùa, không, là quá đơn giản a. Chư vị, ai tới trước khảo hạch a? Đoạn Vân đứng tại thanh thản thần kính bên cạnh, nhìn xem những cái kia sướng sở thiên kiêu, cười tủm tỉm nói. Ta tới trước, một vị thân mang áo lam, mặt như quan ngọc thanh niên thiên kiêu, dẫn đầu xung phong nhận việc đứng dậy, đi tới thanh thản thần trước gương. Mà khi vị này áo lam thiên kiêu đứng tại thanh thản thần trước gương lúc, kia trong kính cũng chiếu rọi ra thân ảnh của hắn. Vấn đề thứ nhất, ngươi vì sao muốn bái nhập Thượng Thương môn hạ? Đoạn Vân cười híp mắt hỏi, Thượng Thương Cấm Khu cường đại vô song, phù hộ ta Minh Mông người trong thiên hạ tộc, tại hạ muốn bái nhập Thượng Thương Cấm Khu, tự nhiên là muốn mạnh lên, tốt hơn vì ta Minh Mông nhân tộc phục vụ. Áo lam thanh niên đại nghĩa lẫm nhiên nói, mà phát biểu nội dung cũng khiến cho nó rất nhiều thiên kiêu nhao nhao gật đầu. Cái này áo lam thanh niên trả lời xác thực không thể chỉ trích, coi là tiêu chuẩn nhất trả lời, nếu là đổi lại bọn họ đến, sợ là cũng không thể trả lời tốt hơn rồi. Bất quá, mọi người trợn mắt hốc mồm, lại xử trí không kịp đề phòng một màn xuất hiện. Ngay tại kia áo lam thanh niên dứt lời về sau, kia mặt cổ phác thần trong kính phản chiếu ra áo lam thanh niên thân ảnh, vậy mà cũng theo đó mở miệng. Tại sao muốn bái nhập Thượng Thương? Đương nhiên là muốn tìm một phương núi dựa cường đại a. Thượng Thương Cấm Khu cường đại như vậy, ta nếu là có thể bái nhập Thượng Thương, ngày sau bằng vào cái này Thượng Thương đệ tử tên tuổi hành tẩu thiên hạ lúc, cái này phổ thiên nhân tộc chẳng phải là đều muốn đối ta kính sợ có phép. Hắc hắc, gặp được một chút dung mạo tuyệt mỹ, bối cảnh phi phàm nữ tu, càng là có thể lấy Thượng Thương đệ tử tên tuổi bước đi vào khuôn khổ, mà không cần lo lắng sẽ bị người trả thù, thật sự là ngẫm lại liền thoải mái a. Trong kính áo lam thanh niên khặc khặc bật cười, trong ngôn ngữ nội dung càng là không chịu nổi tới cực điểm. Thấy cảnh này về sau, tất cả vây xem thiên kiêu không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống như thế nào? Tấm gương kia bên trong áo lam thanh niên, vì sao cũng biết lái miệng? Lại nói tới nội dung, vậy mà cùng bản thân hoàn toàn tương phản. Đang nghe trong kính truyền đến thanh âm về sau, vị kia đứng tại thanh thản thần trước gương, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng áo lam thanh niên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Thần tình kia bên trong, có bối rối, có lỗi kinh ngạc, càng có một vệt nồng đậm vẻ không dám tin. Biểu tình kia giống như đang nói, tấm gương này bên trong tiếng nói, tại sao lại đem mình tâm tư thổ lộ ra? Tim không đồng nhất, còn muốn ỷ vào Thượng Thương tên tuổi ỷ thế hiếp người, bại hoại Thượng Thương thanh danh. Khảo hạch không thông qua, không chỉ như vậy, nhữ trong lòng còn có ác nghiệp, từ đó phế bỏ ngươi Thượng Thương ký danh đệ tử thân phận, vĩnh thế trục xuất Thượng Thương. Đoạn Vân thu liếm nụ cười trên mặt, lạnh giọng nói. Không, ta không phục. Áo lam thanh niên nghe nói mình khảo hạch thất bại, lại liền ngay cả ký danh đệ tử thân phận đều không gánh nổi về sau, lập tức luống cuống. Cái này trong kính thanh âm đang nói cái gì, ta căn bản cũng không biết a. Chỉ bằng cái này liền kết luận ta khảo hạch thất bại. Đây cũng quá trò đùa. Áo lam thanh niên lời ấy rơi thôi, Đoạn Vân còn chưa mở miệng, một bên khép hờ hai con ngươi Triệu Thương trưởng lão, lại đột nhiên mở mắt ra, một sợi chuẩn đế khí tức đẩy ra, trong nháy mắt liền đem vị kia áo lam thanh niên áp đảo quỳ rạp trên đất. Thanh thản thần kính, chính là tông chủ đại nhân ban thưởng chí bảo, nhưng chiếu rọi tắc vuông linh đài, hiển hiện sinh linh trong lòng ý tưởng chân thật. Ngươi là đang chất vấn cái này thần kính tác dụng sao? Bàng bạc uy áp như núi hồ hải khiếu đánh tới, trong nháy mắt khiến kia áo lam thanh niên run lẩy bẩy, mặt như giấy sắc. Cái này thanh thản thần kính, lại là vị kia Thượng Thương chi chủ ban thưởng chí bảo. Đây chính là liên diệt mấy vị cổ lão chí tôn Thượng Thương chi chủ a. Hắn, liền ngay cả sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn cũng không dám phản bác, mình làm sao dám? Ý niệm tới đây, áo lam thanh niên cũng không dám có mảy may dị nghị, chỉ là tại kia không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thấy cảnh này về sau, ở đây rất nhiều Thượng Thương đám ký danh đệ tử bọn họ, tất cả đều câm như hến. Cái này thanh thản thần kính, lại là Thượng Thương chi chủ ban thưởng khảo hạch chi vật. Có thể nhìn trộm sinh linh nội tâm ý tưởng chân thật, như thế công hiệu, hoàn toàn chính xác có thể xưng vô cùng thần kỳ. Trong lúc nhất thời, ở đây có một bộ phận thiên kiêu, sắc mặt không khỏi lặng yên biến đổi, tựa hồ nội tâm ẩn giấu đi cái gì sợ hãi bị phát hiện bí mật. Đoạn Vân nhìn xem ở đây rất nhiều thiên kiêu, từng cái im lặng không dám nói dáng vẻ, không khỏi cười hắc hắc, đồng thời trong lòng đối sư tôn không khỏi càng thêm bội phục. Lấy cái này thanh thản thần kính làm khảo hạch nội dung, chẳng những có thể vì Thượng Thương sàng chọn ra tuyệt đối trung tâm đáng tin ngoại môn đệ tử. Đồng thời còn có thể mượn cơ hội này, đem tất cả ký danh đệ tử tất cả đều sàng chọn một lần, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Kế tiếp, không thấy kia ngồi liệt trên mặt đất, như cha mẹ chết áo lam thanh niên một chút, Đoạn Vân lại đem ánh mắt rời về phía cái khác rất nhiều thiên kiêu, chuẩn bị tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Có áo lam thanh niên châu ngọc phía trước, còn lại rất nhiều thiên kiêu, nhất thời lại lâm vào do dự bên trong, không người dám lập tức tiến lên. Lúc này, một vị khuôn mặt thanh tú, cùng Mạc Y Tiên giống nhau đến mấy phần nữ tử dứt khoát gạt ra đám người, đi tới thanh thản thần trước gương. Xin bắt đầu khảo hạch đi, Mạc Linh Linh nhìn về phía Đoạn Vân, cung kính nói. Vì sao bái nhập Thượng Thương? Gặp người tới là Mạc sư tỷ tỷ tỷ, Đoạn Vân cũng không do dự, làm theo thông lệ mà hỏi. Thượng Thương thu muội muội ta làm đồ đệ, càng cứu ta tại Vũ Hóa Tiên Triều bên trong, này ân như là tái tạo. Ta nguyện bái nhập Thượng Thương, cùng muội muội làm bạn, vì Thượng Thương dâng lên ta hết thảy. Mạc Linh Linh vô cùng cung kính nói. Mà khi nàng sau khi nói xong, kia thanh thản thần trong kính Mạc Linh Linh thân ảnh cũng theo đó mở miệng, lời nói nội dung càng là cùng Mạc Linh Linh nói tới nội dung hoàn toàn nhất trí. Gặp cả hai trả lời xong toàn nhất trí, Đoạn Vân hài lòng nhẹ gật đầu, chợt tiếp tục hỏi. Nếu ngươi bái nhập Thượng Thương, tương lai một ngày gặp cùng là Thượng Thương đệ tử người, gặp được bờ vực sống còn, làm như thế nào xử trí? Tự nhiên là dốc hết tất cả, tương trợ đồng môn, có chết cũng không có gì đáng tiếc. Mạc Linh Linh không chút do dự nói, liên tiếp mấy vấn đề hỏi qua về sau, Mạc Linh Linh trả lời cùng thanh thản thần trong kính trả lời xong toàn nhất trí. Mà Đoạn Vân ánh mắt cũng rời về phía một bên Triệu Thương trưởng lão. ngươi đã thông qua khảo hạch, nhưng vì ta thượng thương ngoại môn đệ tử. Triệu Thương trưởng lão tuyên bố, gặp Mạc Linh Linh chỉ là trả lời mấy vấn đề, liền như thế nhẹ nhõm thông qua được khảo hạch, còn lại rất nhiều thiên kiêu, không khỏi nhao nhao mặt lộ vẻ tâm động chi ý. Như thế xem ra, chỉ cần trong lòng đối thượng thương đầy đủ thành kính cùng trung tâm, muốn thông qua đạo này khảo nghiệm, tựa hồ cũng không phải là rất khó. Thế là tiếp xuống, một vị lại một vị thiên kiêu đứng ở Thanh Thản Thần trước gương, bắt đầu tiếp nhận Đoạn Vân cùng Thạch Thiên nói lên các loại vấn đề. Đoạn Vân, vì sao gia nhập thượng thương? Lục Bào thiên kiêu, tu sĩ chúng ta, đương tiến bộ dũng mãnh, tại từ từ đại đạo bên trong trên dưới tìm kiếm, thượng thương chính là vô thượng chi địa, có thể trợ ta mạnh lên, thực hiện ta khát vọng. Thanh Thản Thần kính Lục Bào thiên kiêu, ta trời sinh đại hận. Sát Phách Tiên Tông chi tử gặp vợ ta mỹ mạo, cưỡng ép bắt đi, chia rẽ hai vợ chồng ta, thù này không báo, ta thề không làm người. Bái nhập thượng thương, ta phải trở nên mạnh hơn, ngày sau tự tay báo thù, giết đôi cẩu nam nữ kia. Đoạn Vân, đây chính là ngươi khát vọng, có vẻ như cũng không có vấn đề gì, bất quá giết kia Tiên Tông chi tử cũng không sao, vì sao còn muốn giết thê tử ngươi? Nàng có gì sai đâu? Lục Bào thiên kiêu, cô gái tốt đương từ một mực, ta vợ bị bắt sau khi đi, không có chút nào đào thoát chi niệm, khiến ta trên mặt hổ thẹn, nên giết. Thanh Thản Thần kính Lục Bào thiên kiêu, tiện nhân kia. Ta hoài nghi nàng đã sớm cùng kia Tiên Tông chi tử tốt hơn, chỉ bất quá một mực đem ta giấu giếm tại trống bên trong, ta thật thê thảm a. Đoạn Vân, nhìn trước mắt đầy mặt đỏ bừng, gần như muốn tìm một cái lỗ chui vào Lục Bào thiên kiêu, Đoạn Vân thậm chí không đành lòng lại tiếp tục hỏi tới. Tiểu huynh đệ này, đơn giản đều muốn lục phát sáng. Thạch Thiên, vì sao bái nhập thượng thương? Áo đen thiên kiêu, ách, tự nhiên là bởi vì thượng thương chính là mênh mông vô thượng chi địa, thân là thiên kiêu, đương nhiên muốn bái nhập bực này vô thượng chi địa, tu vô thượng chi pháp. Thanh Thản Thần kính áo đen thiên kiêu, khặc khặc, ta phụng tông chủ chi mệnh, ẩn núp nhập thượng thương, trộm đoạt thượng thương tạo hóa, lấy tráng đại tông môn. Thạch Thiên, dám trong lòng còn có đối thượng thương làm loạn chi niệm. Thật can đảm, hôm nay ta tất sát ngươi. Mấy hơi thở qua đi, Thạch Thiên phủi phủi ống tay áo, gọi hai vị trấn yêu thành binh sĩ, đem kia áo đen thiên kiêu thi thể ném ra bên ngoài về sau, lại tiếp tục mặt lộ vẻ nụ cười nói. Vị kế tiếp, Thanh Thản Thần trước gương, một vị lại một vị thiên kiêu tiếp nhận khảo hạch cùng hỏi thăm. Trong đó trả lời ưu dị, đối thượng thương thành kính cùng trung tâm vô cùng người, tự nhiên thuận lợi thông qua khảo nghiệm, trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử. Mà một chút trong lòng ôm lấy dị dạng ý nghĩ, tâm cơ không thuần người, thì nhao nhao không được tuyển, thậm chí bị trục xuất rơi thượng thương ký danh đệ tử thân phận. Về phần giống như là kia áo đen thiên kiêu, trong lòng còn có làm loạn chi niệm thiên kiêu, tức thì bị Thạch Thiên cùng Đoạn Vân nhao nhao đánh giết tại chỗ. Nửa ngày thời gian trôi qua, khảo hạch cuối cùng kết thúc. Cuối cùng tổng cộng có 230 năm vị thiên kiêu thông qua hỏi thăm khảo hạch, thành công trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử. Chư vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thượng thương ngoại môn đệ tử. Thạch Thiên nhìn xem hoành liệt trước mắt hơn 200 vị thiên kiêu, tiếu dung ấm áp nói. Làm Tần Mục Khai Sơn đại đệ tử, mắt thấy thượng thương từ tịch diệt bên trong khôi phục, từng bước một lớn mạnh đến hôm nay, Thạch Thiên có thể nói cảm xúc rất sâu. Đại sư huynh, chúng ta trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, có phải hay không liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tông chủ đại nhân? Có thiên kiêu nhịn không được hỏi. Cái khác các vị ký danh đệ tử, nghe được lời này về sau, cũng không nhịn được nhao nhao mặt lộ vẻ ý động hướng tới chi sắc. Ai cũng biết, tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, thượng thương chi chủ, chính là hoàn toàn xứng đáng vô thượng tồn tại. Nếu là có thể yết kiến thượng thương chi chủ một mặt, tuyệt đối có thể làm thành là đời này lớn nhất đề tài câu chuyện cùng thời khắc huy hoàng. Bất quá, đối mặt đám người chờ mong, Thạch Thiên lại là chậm rãi lắc đầu nói. Sư tôn cao cao tại thượng, chính là chúng ta đệ tử, cũng không thể thường xuyên gặp nhau, các người bất quá là ngoại môn đệ tử, lại há có gặp mặt sư tôn tư cách. Các ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành, nở rộ hào quang, tương lai sẽ có một ngày có thể thu được yết kiến sư tôn tư cách. Nghe nói Thạch Thiên ngữ điệu, chúng ngoại môn đệ tử không khỏi có chút thất vọng. Bất quá chợt, trong lòng phần này thất vọng chi ý liền bị chờ mong thay thế. Hiện tại không cách nào yết kiến thượng thương chi chủ, không có nghĩa là tương lai cũng không được. Chính như Thạch Thiên đại sư huynh lời nói, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, tương lai nói không chừng liền có thể có được thượng thương chi chủ lọt mắt xanh xem trọng một ngày. Tốt, ta hiện tại liền phụng thầy ta chi mệnh, tuyên bố đối với các ngươi an bài. Thạch Thiên cất cao giọng nói. Gặp Thạch Thiên mở miệng, ở đây tất cả thiên kiêu nhao nhao an tĩnh lại, tất cả đều dựng lỗ tai lắng nghe. Dù sao tiếp xuống Thạch Thiên tuyên bố nội dung mới là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Phàm thượng thương ngoại môn đệ tử người đều có thể đạt được vạn pháp cảnh giáp trụ một bộ, vạn pháp cảnh linh dược một gốc, cùng giá trị 10 vạn linh thạch các loại tu hành tài nguyên. Thạch Thiên tuyên bố, đồng thời chư vị chỗ tu hành tại thượng thương cấm khu bên ngoài. Vừa nói, Thạch Thiên một bên đưa tay chỉ hướng phía sau, kia là một mảnh phương viên mấy trăm dặm rộng lớn chi địa, trên đó các loại tông môn kiến trúc san sát. Mỗi một tháng, một vị thượng thương ngoại môn đệ tử có một lần thỉnh cầu chuẩn đế trưởng lão chỉ điểm cơ hội. Chỉ điểm chư vị chuẩn đế cảnh trưởng lão, vị Triệu Thương cùng Phong Trạch hai vị trưởng lão. Đồng thời, nhằm vào ta thượng thương chư vị ngoại môn đệ tử, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có tương ứng khảo hạch thành tích ưu dị người, có thể phá cách thu hoạch được ta thượng thương đế cảnh trưởng lão chỉ điểm một cơ hội duy nhất. Đồng thời, khảo hạch thành tích liên tục mấy lần ở vào vị trí cuối người, sẽ bị từ bỏ thượng thương ngoại môn đệ tử thân phận, giáng cấp là ký danh đệ tử. Thạch Thiên tuyên bố các hạng nội dung, có thể nói đều là quả bom nặng ký, khiến ở đây rất nhiều thiên kiêu tất cả đều chấn động. Ban thưởng cũng không cần nói, những ngày trước đó bọn hắn liền biết. Chân chính làm bọn hắn khiếp sợ là, cho dù là trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, về sau vẫn như cũ cần tiến hành một loạt khảo hạch, nếu là khảo hạch không quá quan, sẽ bị tước đoạt thượng thương ngoại môn đệ tử thân phận. Còn nếu là khảo hạch đứng hàng đầu người, ban thưởng đồng dạng làm cho người điên cuồng, lại có thể đạt được đế cảnh trưởng lão chỉ điểm. Đây chính là đế cảnh tồn tại a. Tuyên cổ tuế nguyệt ở giữa, thương mang đại lục phía trên đản sinh đế cảnh tồn tại đều là có ít. Bực này tồn tại giáng lâm, mênh mông chúng sinh đều muốn quỳ sát, liền là bình thường thánh cảnh tồn tại, đều không có khoảng cách gần yết kiến cơ hội, chớ đừng nói chi là đến chỉ điểm. Mà bây giờ, cho dù là thượng thương ngoại môn đệ tử, cũng có thu hoạch được đế cảnh cường giả chỉ điểm khả năng. Đây đối với ở đây rất nhiều thiên kiêu mà nói, tuyệt đối có thể xưng một hạng đủ để khiến bọn hắn cảm thấy điên cuồng ban thưởng. Nhìn trước mắt rất nhiều thiên kiêu, toàn bộ kích động, mặt lộ vẻ phấn chấn vẻ chờ mong, Thạch Thiên không khỏi cười khẽ. Cuối cùng này một đầu thưởng phạt quy củ, là trước khi đi sư tôn phân phó hắn tuyên bố. Mục đích chính là vì thúc giục thượng thương các ngoại môn đệ tử vĩnh viễn không muốn đọa lười biếng, đừng nghĩ đến có thể trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, liền vạn sự đại cát, về sau có thể không còn cố gắng. Một mực lạc hậu người, sẽ bị vô tình đào thải. Nhưng đứng hàng trước mau người, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Thủ đoạn như thế, có thể nói thưởng phạt phân minh. Tốt, các hạng quy củ ta đã tuyên đọc hoàn tất, về phần càng thêm kỹ càng quy củ, sau đó các ngươi đại sư tỷ cùng nhị sư huynh sẽ kỹ càng cho các ngươi giải thích. Thạch Thiên dứt lời, liền cùng Đoạn Vân quay trở về thượng thương cấm khu. Mà trong miệng hắn đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, tự nhiên chính là sớm nhất bái nhập thượng thương ngoại môn Lạc Băng Giao cùng Tiêu Thần hai người. Chư vị, xin mời đi theo ta đi. Lạc Băng Giao nhìn xem trước mặt cung kính mà đứng mấy trăm thiên kiêu, mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Trước mắt những này thiên kiêu, phía sau kém nhất cũng là một phương thánh địa đại giáo kinh khủng thế lực, bọn hắn thế lực sau lưng liên hợp đến cùng một chỗ, chính là toàn bộ thương mang đại lục đều muốn chấn bên trên chấn động. Mà bây giờ, những này thiên kiêu ở trước mặt mình, lại cung kính như thế. Lạc Băng Giao biết, cái này tuyệt không phải là bởi vì nàng đại càn nữ hoàng thân phận, mà là bởi vì nàng chính là thượng thương ngoại môn đại đệ tử. Mình hết thảy vinh quang cùng tạo hóa, tất cả đều là thượng thương ban cho, tương lai cũng nhất định phải hảo hảo dạy bảo những này ngoại môn đệ tử, để bọn hắn vì thượng thương hảo hảo hiệu lực. Lạc Băng Giao trong lòng âm thầm nghĩ tới, theo thượng thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử kết thúc, náo nhiệt thật lâu Đông Hoang vực rốt cục ngắn ngủi bình tĩnh lại. Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử, cũng đang cố gắng tu luyện sông sáo, tăng lên thực lực của mình. Một ngày, sông sáo bên ngoài thật lâu tam đệ tử Diệp Trần, quay trở về thượng thương cấm khu, trực tiếp tìm được Đoạn Vân. Lục sư đệ, nghe nói người thông hiểu trận pháp chi đạo. Diệp Trần gọn gàng dứt khoát hỏi, hắc hắc, hiểu sơ mà thôi. Đoạn Vân thận trọng nói, như thế quá tốt rồi, một ngày trước, có tinh không cổ thuyền từ vực ngoại hạ xuống, rơi xuống tại Đông Hoang vực Minh Châu chi địa. Nghe nói kia tinh không cổ thuyền 10 phần yêu tà, cửa thuyền đóng chặt, từ đầu đến cuối chưa từng mở ra, mà một chút tiến về dò xét tu sĩ, càng là không hiểu gặp bất trắc. Sư đệ nếu là tinh thông trận pháp chi đạo, có thể ngắn ngủi chuẩn bị, sau đó theo ta tiến đến dò xét một phen. Diệp Trần giải thích nói, từ vực ngoại rơi xuống thần bí tinh không cổ thuyền. Nghe nói lời này, Đoạn Vân trước mắt tỏa ánh sáng. Tam sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là lập tức lên đường đi. Gặp Đoạn Vân như thế cảm thấy hứng thú, Diệp Trần cũng không do dự, lúc này liền cùng Đoạn Vân cùng nhau đi tới Đông Hoang vực Minh Châu chi địa. Đông Hoang vực, Minh Châu, một mảnh liên miên bên trong dãy núi. Rất nhiều lờ mờ tu sĩ thân ảnh, trải rộng tại dãy núi này bên ngoài, tất cả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sơn mạch trung ương vị trí. Chỉ gặp dãy núi kia trung ương, ánh mắt mọi người hội tụ chi địa, lại có một đầu dài đến gần 100 mét. Toàn thân hiện ra huyền hắc chi sắc cổ lão thuyền, hoành đâm vào một tòa sơn mạch sườn núi chỗ. Cổ thuyền mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, càng có từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết rạn cùng từng sợi khô cạn đỏ sậm vết máu trải rộng trên đó, nhìn qua thần bí lại thảm liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.